Tiếu Hiệp mời khai ăn 60 chương 582 để hắn thanh nghĩa nữ sao ra Đào Lâm tâm niệm. Nguyệt ảnh quấn quấn. Nơi này tính đến phảng phất ngăn cách. Mà tại đôi kia ôm nhau nam nữ mà nói. Sao lại không phải một cách khác làm bọn hắn xa vào trong đó. Không muốn tỉnh lại rực rỡ thế giới. Qua không biết bao lâu. Tuyên tiết tất cả nhiệt tình cùng tham muốn giữ lấy về sau. Chắc một phong mới ngẩng đầu. Trong miệng đều là áo trắng tỉ tỉ thơm ngọt khí tức. Hắn đập đi lấy đầu lưới. Chập chập cười nói. Ăn ngon thật u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Vốn là ngượng không thôi áo trắng tỉ tỉ. Kém chút hai chân mềm nhũn rơi trên mặt đất. May mắn eo nhỏ nhắn bị Trác Mộc Phong cường ngạnh ôm lấy. Theo hắn vừa dùng lực. Triệt triệt để đổ vào trong ngực hắn. Nàng ý đồ lấy hai tay khước từ phản kháng. Làm sao lực bất tòng tâm. Vậy hoặc là trong đáy lòng không muốn kháng cự. Như thuần theo con cừu nhỏ. Thần phục tại thiếu niên ấm áp trong lồng ngực. Trác Mộc Phong hai tay dùng sức. Vô cùng hưởng thụ lấy dưới mắt tính mịt ấm áp thời khắc bốn phía bản làm hắn buồn bã Đào Lâm. Giờ phút này phảng phất một dương ra khuôn mặt tươi cười. Nhiều ngày đến sầu khổ cùng bi oán đều vì hân hoan thay thế. Trong yên tĩnh, áo trắng tỉ tỉ đột nhiên nói. Tiểu đệ, chúng ta nên làm cái gì? Chắc một phong thoáng buông nàng ra. Cúi đầu xuống, cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán. Ta không cho phép ngươi gả cho người khác. Cái này bá đạo cùng đố kỵ mười phần lời nói. Lệnh áo trắng tỉ tỉ sắc mặt phi hồng. Ngọt ngào mà phát sầu nói. Ta cũng không muốn gả cho đại ca. Thế nhưng là một bên là ra thích người. Một bên là có ăn người. Cái này xoắn suýt tư vị lệnh áo trắng tỉ tỉ trăm mối lo. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như chỉ là một cái xanh thắm thiếu niên. Không thể nói trước Trác Mộc Phong hội nổi giận. Trách cứ áo trắng tỉ tỉ không đủ ra thích hắn. Không có có yêu mến đến quyết định hối hôn tình trạng. Nhưng Trác Mộc Phong không có ngây thơ như vậy. Ngoại trừ tại một vị nào đó đại tiểu thư trước mặt. Không biết làm sao động một chút lại náo mâu thuẫn. Sau đó lại nặng quy về tốt. Phảng phất nhà tròi bên ngoài. Ở những người khác trước mặt. Trác Thiếu Hiệp một mực đều rất tỉnh táo thành thục. Hắn hiểu rõ áo trắng tỉ tỉ cá tính. Biết nàng chỉ là không nguyện ý tổn thương người khác. Rõ ràng võ công cao đến dọa người. Nhưng không có cái gì chủ kiến. Rất dễ dàng bị người lợi dụng. Nói đến khó nghe chút. Ban đầu ở ẩn thôn. Trác Mộc Phong cũng là đang lợi dụng nàng. Chỉ bất quá về sau dần dần sản sinh biến hóa mà thôi. Đụng phải trước mắt sự tình. Làm nam nhân đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm nhặt lại lòng tin Trác Mộc Phong lại không vẻ chán nản. Cười nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta hội giải quyết tốt đẹp việc này. Tiếp xuống ngươi chiếu ta nói làm nghe hắn kể xong về sau. Áo trắng tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vốn định hỏi nhiều vài câu. Nhưng Trác Thiếu Hiệp lại ngăn chặn miệng nàng. Rất nhanh lệnh nàng đầu óc trắng bịch. Ý thức phiêu phiêu đáng đáng. Mấy lần về sau, áo trắng tỉ tỉ bị bắt làm cho toàn thân nóng lên. Cuối cùng cái gì đều không hỏi ra đến. Cứ như vậy đầy cõi lòng ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Mơ mơ màng màng địa quay trở về chỗ ở. Cùng lúc đó Trác Mộc Phong vậy về tới Bích Trúc Viện. Gặp hắn nhanh chân mà vào. Trên mặt dáng tươi cười. Nhìn quanh thần dương. Hai đầu lông mày gọi là một cái xuân phong đắc ý. Ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá chuyện thương lượng Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát đều là ngây ngẩn cả người. Liếc nhau về sau. Toàn đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Tư Đồ Cát thử dò xét nói. Lão đệ. Ngươi đi nơi nào? Hải ta cực kỳ lo lắng. Không có sao chứ Trác Mộc Phong đi đến hai người trước người ngồi xuống. Đột nhiên cười nói. Đa tả lão ca ca quan tâm. Ta có thể có chuyện gì? Đã trễ thế như vậy các ngươi còn chưa ngủ lời này vừa nói ra. Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát càng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao từ khi đi vào Thiên Hải Môn. Tiểu tử này một môn không ra. Nhị môn không bước. phảng phất có nói không nên lời khổ. Làm sao đêm nay cười đến như thế vui vẻ? Còn biết quan tâm bọn hắn? Tư Đồ Cát cau mày nói. Ta nói lão đệ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, không cần giấu ở trong bụng. Nghẹn lâu hồi xảy ra vấn đề, nhìn giọng điệu này, rõ ràng là không tin chắc Một Phong lời nói. Thậm chí hoài nghi hắn thần trí phát sinh rối loạn. Tần Khả Tình vậy lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền hồi quên ngươi ta ở giữa ước định. Nàng nghĩ đến tương đối nhiều, cảm thấy chắc Một Phong có phải hay không giả vờ giả vịt, cố ý muốn cho nàng thả qua hắn. Đầu năm nay, nói thật ra ngược lại không ai tin tưởng chắc Một Phong lắc đầu, vô cùng chân thành nói, ta không sao. Các ngươi khác nghi thần nghi ruột đúng. Tần Di, lần này các ngươi đến Thiên Hải Môn, đến cùng là có cái gì mắt? Tần Khả Tình vẫn như cũ nhìn thấy hắn, tựa hồ tại phán đoán hắn hư thực. Chắc Một Phong bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cũng coi là Tụng Nhã Nhạc phủ người. Tốt, nếu như ngươi thành tâm giấu riêng ta, vậy liền coi như ta không có hỏi. Bất quá về sau đừng nghĩ để cho ta làm việc gặp hắn. Một mặt căm giận, đứng dậy muốn đi gấp. Tần Khả Tình tâm muốn nói cho hắn vậy không có gì lớn, cái này mới thấp giọng nói, ta dâng lên mặt mệnh lệnh, tới đây cùng Hà Trọng Vinh thương nghị Quy Thuận sự tình. Quy Thuận chắc Một Phong nhìn về phía Tần Khả Tình, cái sau vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc, giải thích nói, ngươi phải biết, triều đình một mực tận sức tại thu phục giang hồ thế lực, mà ta Tụng Nhã Nhạc phủ cùng triều đình quan hệ rất sâu, lần này tới chính là dự định thuyết phục Hà Trọng Vinh, để hắn vì triều đình làm việc. Nghe nàng nói như vậy, chắc Một Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hà Trọng Vinh đối Tần Khả Tình khách khí như thế. Như thế nói đến, song phương hẳn là sớm có ý hướng. Chắc Một Phong chợt hỏi, ngươi dạng này công khai địa đến, không sợ bị Nam Hải thế lực khác biết, tiến tới cản trở sao? Tần Khả Tình cười nói, ngươi cho rằng Thiên Hải Môn không có môn phái khác cọp ngầm vụng trộm đến, ngược lại rất nhiều cản tay, bất lợi cho trao đổi, chẳng quang minh chính đại, để môn phái khác mình đoán đi. Với lại trước đây Tụng Nhã Nhạc phủ cùng Thiên Hải Môn riêng có kinh mậu vãng lai, hàng năm đều lại phái một đội người tới Nam Hải, các phái sớm thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Nghe đến đó, chắc Một Phong đã hiểu, hóa ra song phương vì lần này bí mật bàn bạc, đã sớm tại hồi lâu trước trải tốt đường. Còn thật là mưu tính sâu xa a. Hà Trọng Vinh đồng ý chắc Một Phong hỏi. Tần Khả Tình nói, nếu như hắn không đồng ý, vậy không sẽ cùng chúng ta phối hợp. Trải qua mấy ngày nay trao đổi, song phương đại thể đã đạt thành nhất trí, chỉ còn một chút bên cạnh cạnh góc sừng. Dừng một chút, nghi ngờ nói, ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên quan tâm tới việc này? Tới không phải do nàng không nghi ngờ, trước đó chắc Một Phong tên này thế nhưng là cực kỳ bài xích vì Tụng Nhã Nhạc phủ làm việc. Chắc Một Phong một mặt nghiêm mặt nói, không có ở đây, không lo việc đó. Tần Di, mấy ngày nay ta nghĩ thông suốt, đã dự định gia nhập các ngươi, tự nhiên muốn thật tốt làm vui phủ suy nghĩ, vì ngươi làm việc, đi qua sự tình mong rằng ngươi không cần so đo. Đôi mắt chớp lên, Tần Khả Tình khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, tiểu tử này bị mình bắt được cái chuôi, đoán chừng mấy ngày trước đây không thích ứng, hiện tại biết nhận mệnh, hẳn là cảm xúc bên trên điều chỉnh tới. Khóe miệng có chút dương lên, Tần Khả Tình một phái rộng lượng nói, chuyện này đều là người một nhà, Tần Di làm sao có thể cùng ngươi tiểu hài tử này chấp nhặt đâu. Đa tạ Tần Di thông cảm. Chắc Một Phong chắp tay một cái, chờ sau khi để xuống, đột nhiên một bầu ngưng trọng thần sắc, nhìn hai bên một chút, tựa hồ tại quan sát bốn phía có người hay không nghe lén. Chợt thấp giọng nói, Tần Di, có câu nói không biết có nên nói hay không. Tần Khả Tình lườm liếc hắn, không biết tên này làm cái ruộng gì, hiếu kỳ nói. Giảng chắc Một Phong xích lại gần hỏi, liên quan tới Thiên Hải Môn Quy Thuận triều đình sự tình, Các ngươi nhưng từng ký khế ước? Hai người khẽ giật mình. Lần này mở miệng là Tư Đồ Cát. Lắc đầu nói. Hà Trọng Vinh hùng cứ Nam Hải. Đa mưu túc trí. Làm sao có thể lưu lại loại này nhược điểm? Hắn sợ về sau Thiên Hải Môn biến thành triều đình tay chân. Mấy lần cự tuyệt việc này nói cho cùng. Thiên Hải Môn quy thuận triều đình. Cũng là nghĩ khác mưu đường ra thôi. Cũng không có một con đường đi đến ngọn nguồn dự định. Trác Mộc Phong bộ mặt tức giận nói. Tốt một cái Hà Trọng Vinh. Chẳng phải là nói. Về sau hắn muốn đổi ý liền đổi ý. Dù sao không có chứng cứ. Hoàn toàn có thể nói thác là chúng ta Tùng Nhã Nhạc phủ vu oan vu hãm. Tư Đồ Cát than thở. Mà Tần Khả Tình sắc mặt vậy khó coi. Tần quản sớm biết sự thật như thế. Nhưng có mấy lời luôn luôn nói thì dễ mà nghe thì khó. Phanh Trác Mộc Phong vỗ bàn một cái. Cắn răng nói. Dạng này tuyệt đối không được. Tà Minh Mông đông trụ. Há lại cho loại này giang hồ lùm cỏ nói đến là đến. Nói đi là đi. Lời này trêu đến Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát đồng thời một mặt cổ quái. Tiểu tử này thật đúng là thanh mình thay vào đến quan phủ trận doanh chuyển biến nhân vật rất nhanh. Trác Mộc Phong con mắt vòng vo mấy lần. Bỗng nhiên lại xích lại gần đến Tần Khả Tình bên người. Trong mũi gọi ra nóng rực khí tức cơ hồ đập tại Tần Khả Tình bóng loáng gương mặt bên trên. Trêu đến vị này mỹ phụ trong lòng nhảy một cái. Vội vàng ngửa ra sau một chút. Mặt ngậm giận dỗi nói. Ngươi làm gì a? Thật có lỗi, thật có lỗi. Trác Mộc Phong ý thức được mình quá gấp. Cuống quýt khoát tay. Cũng kéo ra một điểm khoảng cách. Cái này mới thấp giọng nói. Tần Di. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cản tay Thiên Hải Môn. Nếu không dạng này trao đổi có ý nghĩa gì? Tần Khả Tình cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói nhảm. Vấn đề là Hà Trọng Vinh mềm không được cứng không xong. Huống chi đem hắn ép. Một khi hắn đem sự tình công khai. Ta Tùng Nhã Nhạc phủ hội cực kỳ bị động. Bây giờ giang hồ thế cục. Khói sóng dù quyệt. Triều đình tạm thời cũng không dám có đại động tác. Trác Mộc Phong cười lạnh nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Chỉ bất quá cần Tần Di cùng lão ca ca phối hợp. Đến lúc đó không phải do Hà Trọng Vinh không đáp ứng gặp hắn mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng. Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát lại lần nữa xứng sờ. Tần Khả Tình trên dưới nhìn thấy hắn. Không khỏi cười lên. À! Ngươi có biện pháp nào? Trác Mộc Phong? Ta nghe ngóng. Hà Trọng Vinh chi tử Hà Bình. Tổng cộng có hai vị nghĩa muội. Chẳng khác gì là Hà Trọng Vinh nghĩa nữ. Tần Di không ngại hướng Hà Trọng Vinh đưa ra yêu cầu. Để hắn đem bên trong một vị đưa đến Tùng Nhã Nhạc phủ như vậy. Thiên Hải Môn sau này mơ tưởng phủ nhận quy thuận triều đình sự tình. Còn tưởng là biện pháp gì tốt. Tần Khả Tình lắc đầu nói. Ngươi cũng quá coi thường Hà Trọng Vinh. Loại điều kiện này hắn làm sao có thể đáp ứng? Trác Mộc Phong. Hắn hội đáp ứng mấy ngày nay Thiên Hải Môn không phải tại tổ chức hoan nghênh tiệc rượu sao? Ngày mai Tần Di cùng lão ca ca theo giúp ta đi. Ta tự có diệu kế. Tần Khả Tình không thả thầm nghĩ, ngươi trước nói nghe một chút. Trác Mộc Phong nói ra liền mất linh, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Tần Khả Tình quả quyết cự tuyệt. Không được. Can hệ trọng đại. Ngươi trước hết nói với ta rõ ràng. Không phải không bàn nữa, nàng luôn cảm thấy tên này giống như là che giấu cái gì. Trong lòng không hiểu có chút dự cảm không tốt. Lời này giống như là kích thích Trác Mộc Phong. Hắn lúc này đứng lên. Lạnh lùng nói. Nói như vậy. Tần Di vẫn là chưa tin ta ha ha. Đã như vậy. Vậy coi như tại hạ không nói gì. Về sau Tần Di có dặn dò gì, xin Tần Lực Thanh tất cả hành động mảnh đều nói cho ta biết. Dù sao tại hạ không dám làm chủ. Vạn nhất hỏng Tần Di đại sự sẽ không tốt. Hừ. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 583 án sát nói cho hết lời. Trác Mộc Phong phất tay áo liền đi. Chỉ để lại một mặt ngô ngơ cùng phẫn nộ Tần Khả Tình. Tư Đồ Cát thấy thế. Trong lòng biết tiêu rồi. Vội vàng đứng lên đuổi theo. Một thanh đem Trác Mộc Phong kéo về đến trên mặt ghế đá. Trấn An nói. Lão đệ. Ngươi đừng vội mà Tần quản sự biết ngươi là vì Nhạc phủ suy nghĩ. Nhưng dù sao dính đến Thiên Hải môn, nàng vậy có nàng khó xử. Trác Mộc Phong cười nói, lão ca ca không cần giải thích, ta minh bạch hết thảy đều tại ta mình. Yên tâm đi, lần sau lại có trọng đại như thế sự tình, ta khẳng định sẽ không phát biểu ý kiến. Câu nói này ý tứ chính là, về sau quản ngươi có chuyện gì, lão tử cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Dù sao ngươi để làm cái gì liền làm cái gì. Cái này cùng một cái nghe mệnh lệnh tay chân có gì khác biệt, nhưng bằng Trác Mộc Phong võ công thật biến thành tay chân, ngược lại đánh mất hắn giá trị lớn nhất. Tần Khả Tình phí hết tâm tư, đương nhiên không muốn mình chỉ lấy được một cái sau lưng trái với đạo đức tay chân mà thôi. Nghe vậy cắn răng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Trác Mộc Phong lắc đầu, vậy làm sao dám. Chỉ là Tần Di thái độ rất rõ ràng, để cho ta không nên quản không cần quản, tại hạ tự nhiên chỉ có thể nghe lệnh. Tần Khả Tình, Trác Mộc Phong, ngươi khác ở không đi gây sự, ta chưa từng nói như thế qua, ta chỉ là muốn nghe một chút ngươi kế hoạch rồi quyết định muốn hay không hành động. Dạng này làm sai chỗ nào? Trác Mộc Phong, ta cũng đã nói, sớm nói ra miệng liền mất linh. Đắc Tần Di không tin ta, vậy liền không có gì để nói, không có việc gì lời nói, ta đi nghỉ trước, ngày mai gặp. Lần này lại không chú ý Tư Đồ Cát giữ lại, một mình đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bàng quả thực là buồn cười. Tần Khả Tình một trưởng vỗ tại trên bàn đá, mặt đều đỏ lên vì tức. Nàng bình thường vĩnh viễn đều là một bộ ôn nhu quý phu nhân bộ dáng, rất ít hồi thất thố như vậy, nhưng nàng thật không có gặp qua thuộc hạ nào là như thế này. Gan to bằng trời, liền nàng cái này thượng cấp đều không để vào mắt, làm nàng cũng hoài nghi đến cùng ai mới là thượng cấp. Nếu không phải đối phương giá trị quá lớn, Tần Khả Tình thật muốn hung hăng giáo huấn một phen cái thằng kia, đoán chừng cũng là biết việc này mới không có sợ hãi. Tư Đồ Cát ở một bên trầm mặc một lát, nói ra, Tần quản sự, kỳ thật lão phu lại cảm thấy có thể cho Trác Mộc Phong đi thử xem. Gặp Tần Khả Tình mặt lạnh lấy, cũng không phát biểu ý kiến, Tư Đồ Cát tiếp tục nói, cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Có lẽ hắn thật có cái gì nỗi khổ mới không muốn nói ra kế hoạch. Tần quản sự không ngại ngẫm lại, hắn một khi thanh sự tình làm hư, mình vậy gặp nhiều thua thiệt, lại làm sao có thể mạo hiểm. Hắn nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, có nắm chắc mới hội nói ra. Lui 10.000 bước rằng, liền tính toán vẽ thất bại, dù sao vậy không có tổn thất gì. Hà Trọng Vinh tổng không đến mức đổi ý ước định a. Gặp Tần Khả Tình vẫn là không nói lời nào, cũng không biết nghe vào không có, Tư Đồ Cát biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể hít một tiếng, xin lỗi sau vậy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trong viện lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tần Khả Tình bên tai vẫn còn vang trở lại Tư Đồ Cát lời nói. Nàng không thể không thừa nhận, đối phương nói tới có chút đạo lý. Nhưng tiểu tử kia như thế chống đối, châm biếm mình, chẳng lẽ mình còn muốn dung túng không thành? Đến lúc đó uy tín ở đâu? Lạnh hừ một tiếng, Tần Khả Tình mang theo không cam lòng trở về trong phòng. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, Trác Mộc Phong vừa mới rửa mặt hoàn tất, ngồi ở trong viện cùng Tư Đồ Cát ăn điểm tâm. Trang điểm hoàn tất, Tần Khả Tình một mặt bình thản địa từ trong phòng đi ra. Nữ nhân này dáng người rất có liệu, toàn thân đều lộ ra cây đào mật thành thục phong tình. Tại Tư Đồ Cát chào hỏi dưới, vậy ngồi ở một bên, thoa đẹp giáp hai ngón ngậm lấy một khối bánh ngọt, để vào trong miệng nhẹ từng, nói không nên lời mê người. Bất quá Trác thiếu hiệp nhìn không chớp mắt, chỉ là cúi đầu ăn đồ vật. Tư Đồ Cát nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, một loại không khí dù quái tại ba người ở giữa lưu chuyển, để hắn cực kỳ đau đầu. Ho khan mấy lần, Tư Đồ Cát nghĩ đến nói lời gì điều một cái, liền nghe Tần Khả Tình dẫn đầu nói, ngươi có kế hoạch gì, ta có thể cho phép ngươi áp dụng. Bất quá xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả nàng ăn đồ vật. Không đầu không đuôi địa tới một câu chỉ bất quá Trác Mộc Phong cùng Tư Đồ Cát đều không phải người ngu. Tự nhiên biết nàng tại cùng ai nói chuyện. Tối hôm qua Tần Khả Tình suy nghĩ một đêm. Cuối cùng vẫn áp chế tính tình thỏa hiệp vì Tụng Nhã Nhạc Phủ. Vì lần hành động này thuận lợi. Chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng. Nàng cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ. Nói cho cùng. Hắn Trác Mộc Phong lại châu lại có thể thế nào. Còn không phải ngoan ngoãn cho mình làm việc nghĩ thông suốt điểm ấy. Tần Khả Tình cảm thấy cúi đầu vậy không có cái gì. Tư Đồ Cát tranh thủ thời gian tại dưới bàn đá đạp Trác Mộc Phong một cước. Nhắc nhở hắn thấy tốt thì lấy. Đừng làm rộn đến không thể vãn hồi tình trạng. Hắn lại là quá lo lắng. Trác Mộc Phong căn bản vốn không giống mặt ngoài như vậy vinh váo. Tên này cũng khẩn trương. Nếu thật là Tần Khả Tình không chịu thỏa hiệp. Thỏa hiệp liền nên là hắn. Cho nên gặp Tần Khả Tình tỏ thái độ. Gia hỏa này chỗ nào sẽ thả qua. Tranh thủ thời gian đứng lên. Lui lại một bước. Chắp tay nói. Tần Di khách khí. Tối hôm qua ta về suy nghĩ nghĩ. Thái độ mình xác thực cực kỳ quá mức. Mong rằng Tần Di bỏ qua cho. Lại cho ta một lần cơ hội. Tần Khả Tình không nhẹ không nặng địa ử một tiếng. Dù sao cũng là nàng trước cúi đầu. Làm sao đều có mất mặt. Cho nên thập phần cao lãnh đối với cái này Trác Mộc Phong tỏ ra là đã hiểu. Làm đủ cấp bậc lễ nghĩa mới ngồi xuống. Một bên Tư Đồ Cát vụng trộm hướng Trác Mộc Phong một cười, trẻ con là dễ dạy. Ăn xong điểm tâm về sau, lại ở trong viện đợi chỉ chốc lát, một nhóm ba người hướng tổ chức tiệc rượu sân nhà đi đến. Sân nhà tên là Mùi Thơm Vườn. Diện tích vô cùng lớn. Bên trong có cầu nhỏ nước chảy. Giả sơn quái thạch. Lãng uyển thật sâu tại một chút rộng mở đại sảnh. Đình nghỉ mát. Thậm chí lộ thiên bên cạnh cách bàn đá. Đều có thể nhìn thấy top 5 top 3 bóng người. Nam Hải các đại tông môn khó được tụ hội. Huống hồ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có rất nhiều lợi ích liên lụy. Tự nhiên muốn bắt lấy cái này cơ hội về phần thế hệ trẻ tuổi. Càng là không chịu ngồi yên. Mỗi ngày đều hội tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm luận bàn. Tần Khả Tình ba người đã đến. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Hơn phân nửa đều rơi vào dáng người hiểu điệu. Phong tình vạn loại Tần Khả Tình trên thân. Cũng có một số người nhìn về phía tuấn lãng vô cùng. Nhưng thập phần lạ lẫm Trác Mộc Phong. Về phần Tư Đồ Cát lão già này. Đương nhiên bị rất nhiều người không để ý đến. Người khác đang quan sát Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong vậy đang âm thầm quan sát bốn phía. Vừa đi vừa nhìn. Ánh mắt băn khoăn rất lâu về sau. Rốt cuộc khóa chặt ngoài mấy chục thước hành lang cuối cùng. Nơi đó ngồi một đám người. Tựa hồ trò chuyện thập phần tận hứng. Lấy mấy tên nam nữ làm chủ. Trong đó hai người thình lình lại là Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang. Tần Khả Tình một mực tại chú ý đến Trác Mộc Phong. Lần theo hắn ánh mắt nhìn. Nói ra. Vị kia áo xanh phục mỹ lệ nữ tử. Chính là Hà Bình nhị muội Diệp Lâm Lang. Ta cực kỳ muốn biết. Ngươi làm sao thanh nàng lừa gạt đến ta Tụng Nhã Nhạc Phủ. Hà Bình tổng cộng có hai cái nghĩa muội. Bên trong một cái muốn gả cho Hà Bình. Tần Khả Tình chắc hẳn phải vậy coi là. Trác Mộc Phong muốn xuống tay với Diệp Lâm Lang Tư Đồ Cát vậy là nghĩ như vậy. Không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Trác Mộc Phong không rên một tiếng, chỉ là tăng tốc bước chân đi hướng hành lang. Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát gặp hắn thần tình nghiêm túc. Lại thẳng đến mục tiêu. Ý thức được hắn có thể muốn áp dụng kế hoạch. Đều là trong lòng căng thẳng. Vội vàng đi theo sát. Chính lấy người chủ tư thái. Bồi tiếp đông đảo tông môn nhị đại Hà Bình. Có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái nghĩ đến chỉ cần lại qua hai ngày. Mình liền có thể có được vị kia thiên tiên hóa nhân nữ tử. Một thường nhiều năm tâm nguyện. Thật là hưng phấn đến thường xuyên ngủ không yên. Mặc dù như thế, Hà Bình vẫn như cũ tinh thần phấn khởi, đối nhân xử thế gọi là một cách nhiệt tình chu đáo. Nhất là nghe được bên cạnh người xưng tán mình vì hôn thê. Hoặc nhìn thấy một chút người cạnh tranh. Đối với mình lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu lộ lúc, Hà Bình trên mặt không nói, trong lòng lại khó tránh khỏi đắc ý hắn phần này cực khác thường ngày tính tình. Lệnh cái kia chút quen biết người khác đều âm thầm kinh ngạc. Bên này chính trò chuyện thiên, bầu không khí tăng vọt thời điểm, Hà Bình đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí cơ đánh úp về phía hắn. Không khỏi thông suốt quay đầu, ánh mắt dừng lại tại một trương tuổi trẻ khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Lập tức vì đó ngẩn ngơ. Lục Tuấn Thiên như thế nào là hắn trong đầu vừa mới lói lên ý nghĩ này. Đã thấy Lục Tuấn Thiên đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Xích hồng sắc thân kiếm tại dương phản xạ ánh sáng phía dưới, chớp động lên máu tươi quang mang, chân đạp truy mệnh thập nhất thối, vận chuyển tới cực hạn công lực, để Lục Tuấn Thiên trong nháy mắt bạo phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ. Bởi vì trước đây hành lang bên trong người đều không chút chú ý Trác Mộc Phong, một chút chú ý tới cũng chỉ coi hắn là tới tham gia náo nhiệt, căn bản không có có mơ tưởng làm sao biết ra hỏa này lại đột nhiên lên cơn. Tại Thiên Hải Môn nội bộ ám sát Hà Bình song phương cách xa nhau vẹn vẹn mười mấy mét mơ. Đối với Trác Mộc Phong bất quá là một lần thời gian nháy mắt. Hổ bạc thần kiếm lượn lờ lấy một tầng kiếm khí màu trắng bệch, cuốn lên lấy đánh úp về phía Hà Bình ngực, đem hư không đều quấy đến suy suy rung động. Hành lang bên trong người mộng, bốn phía rất nhiều cảm ứng được động tính Nam Hải cao thủ mộng. Mà Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát càng là triệt để mộng bức, đại não đều đứng máy. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, mũi kiếm khoảng cách Hà Bình ngực chỉ còn ba thước không đến. Kiếm khí đánh thẳng vào Hà Bình hộ thể chân khí, bắn tung tóe ra đám đốm lửa. Lạnh hừ một tiếng, Hà Bình tiện tay quét qua. Không hổ là so sánh mạnh cửu tiêu đại cao thủ. Cách này nhìn như đơn giản động tác lại ẩn chứa thủy triều hùng hồn nội lực. Tùy tiện dung chuyển tiến quân thần tốc thân kiếm, trích đi nó vị trí. Mắt thấy Trác Mộc Phong cả người mang kiếm muốn bị hấp xả hướng về phía trước, hắn lại đã sớm chuẩn bị. Tại Hà Bình xuất thủ lúc liền sớm buông lỏng ra chuôi kiếm hổ bạc thần kiếm sưu địa lao ra, bút cắm thẳng vào một căn cột trụ hành lang, sâu đạt ba thước. Mà Trác Mộc Phong lại thuận lợi lẩn tránh, sau này bay ngược. Hà Bình đang muốn truy kích, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lại là lúc trước hổ bạc thần kiếm lưu lại kiếm khí còn chưa tan đi tận. Xoẹt một tiếng, phá vỡ ốm tay áo của hắn. Kiếm khí nhị trọng kích quyển phong bạo đại thành một chỗ trong lầu các, vang lên muôn phần tiếng thán phục âm. Mà Nam Hải hữu thức chi sĩ, cơ hồ trong cùng một lúc nhìn về phía ám sát chưa thỏa mãn, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh như thường Trác Mộc Phong. Mắt hiện tinh mang, chén rượu ngã xuống đất, nơi xa trong lương đình áo xanh lão giả mét mơ mở quỳnh đứng lên đến. Trong giang hồ lính ngộ đại thành quyển phong bảo không ít người, nhưng cái nào không phải tư chất xuất sắc, đồng thời khổ tu nhiều năm tại hắn trong ấn tượng. Đông Chu địa linh bảng bên trong nắm giữ cảnh giới này người đều không đủ hai tay số lượng. Bây giờ xuất hiện tại một người 20 tuổi trên người thiếu niên, có thể nói là long trời lở đất. Tần Khả Tình gương mặt xinh đẹp còn đến không kịp dâng lên phẫn nộ, liền bị Trác Mộc Phong kịp thời thể hiện ra kỹ nghệ cho chấn kinh. Chấn kinh đến nàng cũng không biết làm như thế nào phân tích tiểu tử kia. Ám sát Hà Bình chỉ có thể dùng ngu xuẩn làm bậy để hình dung, nhưng đối phương võ học thiên tư thực sự như là mênh mông trời cao bên trong ánh nắng mặt trời chói chang, đủ để che giấu bất luận cái gì tì vết. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 584 bảo tẩu Tần Di toàn trường phải sợ hãi. Đã kinh ngạc tại Trác Mộc Phong ngoài dự liệu cử động, cũng kinh ngạc với hắn hiển lộ tư chất ngút trời, Hà Bình ngay từ đầu còn có khinh địch chủ quan ý nghĩ. Căn bản không ngờ được Trác Mộc Phong cảnh giới võ học lại cùng hắn ngang hàng. Lúc này mới ra làm trò cười cho thiên hạ. Phát giác được bốn phía ánh mắt, nghĩ đến mình tại trước mắt bao người, thế mà bị một tên tiểu tử chiếm tiện nghi trận chiến này truyền đi, nhất định tổn hao nhiều hắn danh vọng. Hà Bình ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Diệp Lâm Lang đã là giận tím mặt, chỉ vào Trác Mộc Phong gào to nói: Lục Tuấn Thiên, ngươi nổi điên làm gì? Trác Mộc Phong buông tay cười nói: Không có à. Ta chỉ là cùng dì thiếu môn chủ chỉ đùa một chút mà thôi. Nói giỡn tốt, Diệp Lâm Lang một cái gấp vọt. Năm ngón tay thành chảo. Thân như kình phong nhào về phía Trác Mộc Phong. Chảo kình rất giống thiên la địa võng. Phủ kín ở Trác Mộc Phong bốn phương tám hướng. Mặc dù võ công kém xa Hà Bình. Nhưng Diệp Lâm Lang vậy không phải hạng người bình thường. Từng cùng thiên tinh bảng người thứ 50 phi kiếm sinh hoa Hứa Khai Dương đánh đến lực lượng ngang nhau. Chảo kình vừa mới đánh tới. Liền lệnh Trác Mộc Phong cảm nhận được áp lực thật lớn. Mong muốn di động. Lại phát hiện hư không như là ngưng trệ bình thường. Bỏ lỡ tiên cơ phía dưới. Không cách nào trốn tránh. Cũng may đúng lúc này. Tư Đồ Cát cũng lấy lại tinh thần đến. Một cách đại điểu chụp mồi. Phát sau mà đến trước. Từ nửa đường cản lại Diệp Lâm Lang hai người quyền trảo tấn công. Chỉ nghe phanh một tiếng. Trời cao kịch liệt chấn động bắt đầu. Tư Đồ Cát vững vàng rơi vào Trác Mộc Phong trước người. Trái lại Diệp Lâm Lang lại hướng về sau lảo đảo sáu bước mới hiểm hiểm đứng vững. Gặp nàng còn muốn hung hăng đi lên. Tư Đồ Cát cười nói. Cô nương võ công không tệ. Đáng tiếc còn so ra kém lão phu. Lão phu cũng không thương ngươi chi ý. Cần gì phải tự rước lấy nhục. Diệp Lâm Lang cười lạnh nói. Nơi này là Thiên Hải Môn. Không phải Tụng Nhã Nhạc Phủ. Còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Thanh người giao ra. Tư Đồ Cát hắc hắc nói. Lão phu nếu là không giao đâu. Hắn thần sắc vậy lạnh xuống đến. Hà Bình đã bình yên vô sự. Cũng không tin Thiên Hải Môn dám gây bất lợi cho bọn họ. Diệp Lâm Lang đang muốn chào hỏi Thiên Hải Môn cao thủ. Liền nghe một đạo hét lớn vang lên. Lâm Lang. Không thể đối tiền bối vô lễ. Nghe ra chủ nhân thanh âm là ai. Diệp Lâm Lang lập tức ngoan ngoãn lui lại. Bóng người lói lên. Một đạo cũng không khôi ngô nhưng khí thế trầm uyên như biển nam tử rơi ở trong sân. Dung mạo giản dị. Nhưng hai mắt cực kỳ tính mịt. Chính là Thiên Hải Môn chủ Hà Trọng Vinh. Hà Trọng Vinh ánh mắt quét qua Tư Đồ Cát cùng Trác Mộc Phong. Nhất là trên người Trác Mộc Phong dừng lại một lát. Cười ha ha nói. Tư Đồ tiền bối. Hà mỗ nghĩa nữ nói ra vô dáng. Mong rằng ngươi bỏ qua cho vị này Lục Thiếu Hiệp là ngươi vui người trong phủ sao tới lâu như vậy. Hà mỗ lại có mắt không biết kim khảm ngọc. Tội qua tội qua. Không hổ là Thiên Hải Môn chủ. Năng lực xuất chúng. Lời nói lại nói dễ nghe. Khó trách Thanh Thiên Hải Môn kinh doanh đến cường đại như thế. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt. Đi lên trước ôm quyền nói. Hà Môn chủ khách khí, tại hạ xưa nay không thích xuất đầu lộ diện. Cho nên chưa từng bái kiến môn chủ. Là tại hạ thất lễ mới đúng, mới cũng là nhìn thấy Hà đại ca. Tâm tình quá mức kích động. Cho nên mới cố ý cùng hắn chỉ đùa một chút. Hà Trọng Vinh ý cười không giảm. À. Lục Thiếu Hiệp cùng Khuyển Tử là quen biết cũ. Trác Mộc Phong thâm ý sâu sắc nhìn về phía Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang. Cười nói. Không chỉ có là Hà Đại Ca cùng Diệp Nhị Tỷ. Ta cùng Hà Tam Tỷ cũng là quen biết đã lâu. Hà Đại Ca. Người khác có thể hiểu lầm ta. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ không. Đúng không? Nhìn thấy tên này thâm ý sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Hà Bình có loại đem thiên đao vạn quả xúc động. Hắn mới đầu còn không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Nhưng lập tức trong đầu chấn động. Bỗng nhiên hiểu được. Ban đầu ở Đào Hoa Trấn lần đầu gặp. Tam Muội đã từng cứu qua người này. Về sau trải qua Tam Muội kể rõ. Hắn liền ẩm ẩm suy đoán tiểu tử này khả năng biết Tam Muội cùng ma môn liên quan. Chỉ bất quá bị hắn lừa gạt tới. Bây giờ xem ra quả là thế. Tam Muội liền muốn trở thành người khác. Vì bảo thủ bí mật. Hắn hận không thể lập tức giết chết Lục Tuấn Thiên hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này. Đối phương cường điệu điểm ra mình cùng Tam Muội quan hệ. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Một khi Tam Muội sự tình bị bóc lộ ra. Hà Bình biết. Mình tuyệt đối không gánh nổi nàng. Thiên Hải Môn đều không gánh nổi. Cho nên loại thời điểm này. Hắn dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trong lòng dâng lên sát ý. Hà Bình trên mặt lại gạt ra dáng tươi cười. Tuấn Thiên. ngươi cái này chào hỏi phương thức không khỏi quá độc đáo. Về sau vẫn là ít dùng vi diệu tới. Ngươi ta thật tốt thân cận một chút. Vung tay lên cắm ở cột trụ hành lang bên trên hổ bạc thần kiếm, lập tức đưa về Trác Mộc Phong bên hông trong vỏ. Còn thật là quen biết cũ, nghe Hà Bình dạng này tỏ thái độ. Đám người bao quát Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát ở bên trong, cũng nhìn không được sườn sốt một chút. Trác Mộc Phong vừa lui bên cạnh khoát tay. Cũng đừng. Ngươi khẳng định hội trả thù ta. Vẫn là chờ đến Hà đại ca ngày đại hỷ. Ngươi ta lại thân cận không muộn. Đang khi nói chuyện, xoay người rời đi. Tần Khả Tình vội vàng vì hắn cử chỉ lỗ mãng hướng Hà Trọng Vinh xin lỗi. Hà Trọng Vinh thì biểu thị đây là tiểu bối ở giữa nói đùa, sẽ không để ý. Một trường phong ba tạm thời bị che đậy hạ. Mà lúc này Trác Mộc Phong cũng đã một người chạy tới phía sau núi. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đào lâm bên trong. Bốn phía nhìn xem, nhưng không thấy giai nhân Phương Tùng. Khẩn trương nói, tỷ tỷ ta ở chỗ này. Từ nham thạch hậu phương uyển chuyển đi ra một đạo mỹ mạo tuyệt luôn, áo trắng bóng hình xinh đẹp, chính thanh tú động lòng người xem lấy hắn. Trác Mộc Phong ba chân bốn cẳng tiến lên, một tay đem ôm lấy, cái mũi tham lam địa ngửi ngửi đỉnh đầu nàng mùi tóc, hai tay dùng sức đất phảng phất muốn đưa nàng hỗn tạp tiến trong cơ thể mình. Áo trắng tỉ tỉ đỏ hồng hai gò má, nói khẽ, ngươi đừng như vậy. Trác Mộc Phong, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi không có tới, ta rất sợ hãi. Lời này lệnh áo trắng tỉ tỉ run sợ rung động, nhưng lại dâng lên một cấu ngọt ngào. Liền thuận theo địa dùng mình thân thể mềm mại đi an ủi hắn không an lòng linh. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Trác Mộc Phong thoáng buông lòng lực đạo, hỏi, vừa rồi ngươi thấy được sao? Trong ngực giai nhân khẽ ừ, chỉ sợ không có ai biết, luôn luôn thâm cư không ra ngoài áo trắng tỉ tỉ, vừa rồi liền giấu ở mùi thơm bên trong vườn. Đây đương nhiên là Trác Mộc Phong chủ ý. Hà Bình lấy luyện công tẩu hỏa nhập ma đến trói không áo trắng tỉ tỉ. Trác Mộc Phong biết, để áo trắng tỉ tỉ đi dò xét lời nói, hành động tám thành hội thất bại coi như thành công. Lấy áo trắng tỉ tỉ tâm tính, nói không chừng lại sẽ bị mới hoang ngôn chỗ lừa gạt. Phương pháp tốt nhất, liền để cho nàng làm một người đứng xem, hết thảy giao cho mình. Cho nên Hà Bình cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Ta nghĩ hắn nhất định là dùng một loại nào đó diệu pháp lừa gạt ngươi, hiện tại ngươi không cần lo lắng hắn không chịu nổi a. Trác Mộc Phong khẽ cười nói. Áo trắng tỉ tỉ thở dài, ánh mắt bên trong tránh qua ảm đạm. Nàng thật không nghĩ tới, nàng tin nhất nhâm đại ca lại sẽ vì bản thân chi tư lừa gạt nàng. Nếu không có đụng phải Lục Tuấn Thiên, nàng cả một đời đều sẽ sống tại trong khi nói dối, cũng bồi lên mình cả đời hạnh phúc. Áo trắng tỉ tỉ nói, tiểu đệ, chúng ta đi thôi. Rời xa cái này chút nhao nhao hỗn loạn, tìm không có người ngoài địa phương ở lại. Nghĩa huyên lừa gạt thương thấu nàng tâm, bây giờ nàng chỉ tin tưởng tiểu đệ một người, cũng chỉ muốn cùng với hắn một chỗ. Trác Mộc Phong vuốt ve áo trắng tỉ tỉ phía sau lưng mềm mại tóc dài, cười nói, ngốc tỉ tỉ, chúng ta cứ thế mà đi. Thiên Hải Môn nhất định hội nói xấu ngươi, hướng trên đầu ngươi rồi nước bẩn. Coi như ngươi không để ý, ta lại không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục ngươi, yên tâm đi. Chuyện này nhất định hội viên mãn giải quyết. Tiếp xuống ngươi chỉ cần một tấc cũng không rời địa ở cùng với ta. Thanh hết thảy giao cho ta. Được không? Thấy hắn như thế quan tâm mình, áo trắng tỉ tỉ ngẩng đầu lên, hàm tình mạch mạch xem lấy hắn. Khóe miệng nổi lên nghiêng tuyệt ngọt cười. Kém chút bị choáng rồi Trác Mộc Phong, khiến cho hắn kìm lòng không được cúi đầu. Một hồi lâu chịu nhận lỗi, Tần Khả Tình mới dẫn Tư Đồ Cát nổi giận đùng đùng địa trở về Bích Trúc Viện. Đóng lại cửa sân, nàng rốt cuộc duy trì không ở phu nhân tư thái, tức miệng mắng to, cái kia đáng chết hỗn đàn, đây chính là hắn kế hoạch. Thật xinh đẹp kế hoạch a. Tư Đồ Cát muôn phần xấu hổ, sờ lên cái mũi, hắn vậy không nghĩ tới Trác lão để xét như thế thao đàn. Khó trách trước đó không chịu lộ ra một chút. thật muốn tiết lộ, Tần Khả Tình vậy tuyệt đối không thể nào đồng ý. Tần Khả Tình đầy mình lửa không thể nào phát tiết. Vừa nghĩ tới kém chút bởi vì Trác Mộc Phong hỏng lần này trao đổi, liền tức đến xanh mét cả mặt mày. Chờ cái kia hỗn đàn trở về, để hắn tới gặp ta, ta muốn hắn cho cái bàn giao. Nếu không Tần Di, ta đã trở về. Nói còn chưa dứt lời, bên trái phòng cửa bị đẩy ra, Trác Mộc Phong một mặt hơi cười địa đi ra. Tư Đồ Cát sớm đã cảm giác được hắn tồn tại, cố ý không có điểm phá, chính là vì để Tần Khả Tình lạnh lại một lần. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong mình lại xông tới. Thấy một lần Trác Mộc Phong, Tần Khả Tình căm giận ngút trời cuối cùng có phát tiết lối ra. Nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi làm việc tốt, đạp đạp mấy bước đi đến trước mặt hắn, một bàn tay liền hô tới. Lại tại nửa đường bị Trác Mộc Phong bắt dừng tay cổ tay. Tần Khả Tình ra sức giãy giụa, làm sao võ công không bằng người, tức giận đối Tư Đồ Cát hô lớn: còn thất thần làm gì a? Đem hắn bắt lại cho ta. Tư Đồ Cát một mặt khó xử, đành phải đối Trác Mộc Phong nói: lão đệ, chớ hồ nháo, mau buông ra Tần quản sự, đừng để lão ca ca khó làm. Trác Mộc Phong cười cười, buông lỏng tay ra. Tần Khả Tình liền vội vàng nắm được cơ hội huy trưởng rút đi. Bất ngờ Trác Mộc Phong một cái ngửa ra sau, Tần Khả Tình rút cái không, lại thanh nàng tức giận đến toàn thân phát run. Tần Di, nghe ta thanh sự tình nói xong, nếu như khi đó ngươi còn muốn đánh ta, ta đem tấm này mặt đụng lên đến cấp ngươi đánh cách đủ. Thế nào? Trác Mộc Phong một điểm đều không có làm sai sự tình tự giác. Tần Khả Tình lại ép căn không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Đối Tư Đồ Cát cứng rắn nói: Tư Đồ Cát, lần này ngươi phụng mệnh bảo hộ ta, hết thảy đều mặc cho ta chỉ huy. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không ta? Ta Tư Đồ Cát há to miệng, thấy tình thế đầu không đúng, Trác Mộc Phong lập tức chen miệng nói: Tần Di, kế hoạch đã thành công. Bây giờ Hà Trọng Vinh đã mất đi một vị nghĩa nữ, giờ phút này ngươi chỉ cần thuận thế mà vì, liền có thể để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tần Khả Tình nguyên vốn không muốn lý ra hỏa này, nhưng thật sự là bị hắn lời nói có chút tức giận, chỉ vào hắn cười nói: kế hoạch thành công ta làm sao không biết? Vừa rồi chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được, vị kia Diệp Lâm Lang đối ngươi thành kiến rất sâu, nàng hội cam nguyện cùng chúng ta cùng đi. Ta cho là ngươi là một nhân tài, không nghĩ tới nguyên lai là cách mở mắt nói lời bịa đặt lừa đảo. Tư Đồ Cát cũng không nhìn được nhìn một chút Trác Mộc Phong, trên mặt thở dài chi sắc. Đã thấy Trác Mộc Phong quay người đối gian phòng cười nói: tỉ tỉ, ra đi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 60 chương 585. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tỉ tỉ, ra hỏa này lúc nào có cái tỉ tỉ? Với lại cùng lần này kế hoạch có quan hệ gì? Tần Khả Tình nghe càng phát ra sinh khí, cảm giác đối phương đang cố lộng huyền hư. Tốt, nàng ngược lại muốn xem cái gọi là tỉ tỉ là làm gì a. Một bên Tư Đồ Cát cũng không nhìn được mở to hai mắt. Hắn thật hy vọng Trác lão để đừng làm loạn, thật nháo đến Tần Khả Tình nổi điên tình trạng, sẽ để cho hắn hai mặt không phải người. Trác Mộc Phong thanh âm rơi xuống không đến một lát, cửa phòng bị nhẹ nhàng kéo ra, sau đó đi ra một vị bạch y nữ tử. Trong chốc lát, toàn bộ Bích Trúc viện đều phảng phất sáng lên ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch y nữ tử trên thân, nổi bật lên gò má nàng cùng tóc đen nhiễm lên một tầng vàng rực, như từ hỏa bên trong đi tới, toàn thân trên dưới mang theo không nhuốm bụi trần thánh khiết cao nhã chi khí. Đối mặt nàng này, mỹ mạo tự tin như Tần Khả Tình cũng không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhưng đây không phải để nàng và Tư Đồ Cát chấn kinh nguyên nhân lớn nhất. Chân chính lệnh hai người chấn kinh là cái này tuyệt mỹ bạch y nữ tử không phải Hà Bình vị hôn thê sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tiếp xuống một màn càng là lệnh hai người kém chút liền trong mắt đều rơi ra hốc mắt. Đã thấy tên kia tựa thiên tiên bạch y nữ tử uyển chuyển đi tới Trác Mộc Phong bên cạnh. Đại khái là bởi vì có người ngoài ở tại, gương mặt xinh đẹp mang theo trong suốt đỏ ửng, Mà cái kia gọi Trác Mộc Phong hỗn đàn, vậy mà trực tiếp duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, nắm ở bạch y nữ tử eo nhỏ nhắn, khiến cho hơn nửa người tựa vào ngực mình, tràn đầy bá đạo chiếm hữu ý vị. Bạch y nữ tử ngượng ngùng không chịu nổi, làm bộ khước từ, nhưng chống đỡ bất quá người nào đó vô sỉ, cuối cùng không cách nào trốn tránh Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát Ngu giải ngưng trễ ánh mắt, cuống quýt phía dưới dứt khoát đầu tựa vào Trác Mộc Phong trong ngực. Trác Mộc Phong cúi đầu xuống, hôn một cách bạch y nữ tử đỉnh đầu mái tóc, dương môi một cười. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi Tần Khả Tình triệt để thấy choáng, con mắt trừng lớn, miệng há trở thành hình cầu vòng hình. Nửa ngày không có khép lại ánh mắt giống như là bị nam châm hút lại bình thường. Mang theo một chút hoang đường. Không cách nào từ đây đối với ăn á nam nữ trên thân dịch chuyển khỏi. Tư Đồ Cát cũng không khá hơn chút nào. Lão biểu hiện trên mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Rất giống là ban ngày gặp ruột bình thường. Hắn tự hỏi sông sáo giang hồ nhiều năm. Cổ quái kỳ lạ sự tình gặp qua không ít. Nhưng giống lần này như thế ngoài ý muốn, như thế kích thích, còn thật là lần đầu tiên. Đầu một lần Trác Mộc Phong không nhìn ngây ra như phóng hai người, đối trong ngực mỹ nhân ôn nhu nói: "Tỷ tỷ." Đứng ở bên trái mỹ nữ là Tần Khả Tình Tần Di, đứng ở bên phải là Tư Đồ Cát lão gia tử. Ngươi gọi hắn lão ca ca là được. Áo trắng tỉ tỉ không đáp lời, cũng không biết có nghe hay không, trong viện lâm vào một mảnh tạc đạn nổ song tính mịch. Tư Đồ Cát dù sao niên kỷ càng lớn, năng lực tiếp nhận vậy mạnh hơn. Dẫn đầu tìm về nói chuyện năng lực. Run giọng hỏi. Lão đệ a, vừa tới Thiên Hải Môn thời điểm, ta liền phát hiện ngươi cảm xúc không đúng. Cả ngày bên trong mượn rượu giải sầu. Nên không phải là bởi vì Hà cô nương sự tình a? Nghĩ đến Trác Mộc Phong trước sau hoàn toàn tương phản tâm tình. Nhìn lại giờ phút này sướng ý. Tư Đồ Cát không phải người ngu. Rất dễ dàng liên tưởng đến cái gì. Trác Mộc Phong không có phủ nhận. Không sai, bất quá về sau ta cùng tỷ tỷ xảo ngộ. Cũng giải trừ hiểu lầm. Bây giờ hết thảy đều đi qua. Nghe được tiểu đệ vì mình mượn rượu giải sầu. Áo trắng tỉ tỉ cuối cùng ngẩng đầu lên. Ôn nhu như nước địa nhìn hắn một cái. Ngươi thật giống như cực kỳ ít đi ra ngoài. Lúc nào cùng Hà cô nương đụng phải. Tư Đồ Cát khóe miệng tại run rẩy. Bởi vì hắn ầm ầm ý thức được cái gì. Trác Mộc Phong cười nói. Còn muốn đa tả lão ca ca. Chính là hôm qua cùng ngươi cùng mễ tiền bối uống xong rượu. Ta mới có thể như thế may mắn. Nghe vậy. Tần Khả Tình vậy rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Thông suốt quay đầu. Hung dữ địa nhìn chăm chú về phía Tư Đồ Cát. Chợt lại xông Trác Mộc Phong quát. Ngươi có biết hay không làm như vậy hội có hậu quả gì không? Ngươi hội đắc tội Hà Bình. Đắc tội toàn bộ Thiên Hải Môn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Trác Mộc Phong bình tĩnh nói. Ta không điên. Không quản có hậu quả gì không. Cái nào sợ đắc tội khắp thiên hạ. Cũng không có ai có thể đem tỷ tỷ từ bên cạnh ta cướp đi. Cái này tùy tiện vô độ lời nói. Lệnh Tần Khả Tình lúc này nghẹn ngào. Ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tên điên. Tên điên Tư Đồ Cát cũng là ngô ngơ thật lâu. Chợt ha ha cười như điên. Càng cười càng lớn tiếng, cười đến liền nước mắt đều đi ra. Hắn đột nhiên đi đến Trác Mộc Phong bên người. Dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt lão đệ không hổ là người có cá tính. Lão ca ca liền thưởng thức như ngươi loại này cá tính. Quản hắn cái gì Thiên Hải Môn thiếu môn chủ. Chỉ muốn các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Thiên Vương lão tử đến thì đã có sao nhìn thấy cái này một cái tên điên. Một cái lão phong tử. Tần Khả Tình cảm giác mình vậy muốn điên rồi. Nàng đến cùng cái nào dây thần kinh dựng sai. Mới sẽ tìm tới Trác Mộc Phong cái này hỗn đản lần này Nam Hải chuyến đi. Can hệ trọng đại. Nàng làm sao lại sẽ đối với hai cái này bất chấp hậu quả tên điên ký thác kỳ vọng. Nhìn thẹn thùng áo trắng tỉ tỉ một chút. Tần Khả Tình đối Trác Mộc Phong cắn răng nói. Ngươi cùng ta tiến đến. Ta có lời nói cho ngươi. Trác Mộc Phong đứng tại chỗ bất động. Cười nói. Tần Di không cần tỉ huấy, ta đoán ngươi nhất định muốn khuyên ta. Thậm chí không tiếc dùng bí mật kia đến uy hiếp ta. Để cho ta từ bỏ tỉ tỉ. Miễn cho ảnh hưởng lần này trao đổi kế hoạch, ta rõ ràng nói cho ngươi. Cái này là không thể nào sự tình. Gặp hắn mặc dù mặt ngậm dáng tươi cười, nhưng ngữ khí trước đó chưa từng có kiên quyết. Tần Khả Tình trong lòng mãnh liệt địa trầm xuống. Quát! Vì một nữ nhân, ngươi ngay cả mình tiền đồ cũng không cần. Áo trắng tỉ tỉ không rõ câu nói này ý tứ, lo lắng xem lấy Trác Mộc Phong. Kết quả Trác Mộc Phong cúi đầu hôn một cái ánh mắt của nàng, quả nhiên lệnh áo trắng tỉ tỉ xấu hổ lại lần nữa trốn vào trong ngực hắn. Gặp tiểu tử này dưới ban ngày ban mặt, ngay trước mình mặt, làm ra như thế không biết xấu hổ vô sỉ tiến hành, còn một mặt hưởng thụ thản nhiên, Tần Khả Tình đơn giản tức giận đến mặt đều tái rồi. Tư Đồ Cát cũng là một mặt thán phục, sợ bật cười hồi kích thích đến Tần Khả Tình, đành phải kìm nén miệng quay đầu đi. Trác Mộc Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Khả Tình phun lửa đôi mắt đẹp, không để ý nói: Tần Di chớ có sốt ruột, sự tình không có ngươi nghĩ đến bết bát như vậy. Ta đoán hiện tại Hà Trọng Vinh phụ tử so ngươi còn gấp hơn ngươi, chỉ cần đợi đến ngày mai đi hướng Hà Trọng Vinh đòi hỏi Diệp Lâm Lang, hắn tất hồi thuận nước đầy thuyền, ngược lại đem áo trắng tỉ tỉ đưa vào Tụng Nhã Nhạc phủ. Tần Khả Tình phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, khó thở nói: ngươi không khỏi quá coi thường Hà Trọng Vinh phụ tử, một khi phát hiện Hà cô nương mất tích, bọn hắn nhất định sẽ phái người toàn lực lục soát. Đến lúc đó các ngươi hướng chỗ nào tránh, tiểu tử, nghe ta một lời khuyên, khác hại người hại mình, có chuyện không phải ngươi có thể làm chủ. Trác Mộc Phong thản nhiên nói: cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, coi như Hà Trọng Vinh phụ tử tự mình xuất động, bọn hắn cũng đừng hòng tìm tới tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi mật báo. Nói đến đây, Trác thiếu hiệp thần sắc lạnh xuống, đối trong ngực mỹ nhân nhẹ quát lên: tỉ tỉ. Sau một khắc, Tư Đồ Cát chỉ mơ hồ nhìn thấy trước mắt trắng ảnh xoa qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện Tần Khả Tình thần sắc cứng đờ, đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Mà vị kia bạch y nữ tử thì duyên dáng yêu kiều tại Trác Mộc Phong bên cạnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, thẳng đến lúc này mới có một sợi phiêu đãng hương phong tán hướng bốn phía. Tư Đồ Cát con ngươi co lại nhanh chóng, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào mặt mũi tràn đầy không có ý tứ áo trắng tỉ tỉ. Ánh mắt đờ đẫn chuyển qua Trác Mộc Phong trên mặt. Lão đệ Trác Mộc Phong, lão ca ca, ngươi cảm thấy ta tỉ tỉ võ công như thế nào? Tư Đồ Cát hít sâu một hơi: rất lợi hại, xác thực rất lợi hại. Chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay, Tư Đồ Cát liền biết mình võ công kém xa tiếp tắp trước mắt cái này nhìn như nữ tử yếu đuối. Không, phải nói, tại hắn thấy qua người bên trong, tựa hồ còn không ai thân thủ có thể cùng nữ nhân này đánh đồng, bao quát thiên tinh bảng thứ nhất Tiêu Dao Hầu. Tư Đồ Cát nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khó kìm lòng nổi nói: lấy cô nương thân thủ, Hà Trọng Vinh chỉ sợ không phải ngươi mười chiêu chi địch. Câu nói này thanh Tần Khả Tình cho rung động đến. Tư Đồ Cát có đôi khi mặc dù không đáng tin cậy, nhưng nhãn lực lại là không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến Thiên Hải Môn bên trong võ công cao nhất thế mà không phải Hà Trọng Vinh, mà là hắn chưa quá môn con dâu. Tần Khả Tình đột nhiên ý thức được Hà Bình cầu hôn Hà Mỹ Tình chỉ sợ không chỉ bởi vì ái mộ đơn giản như vậy. Trác Mộc Phong nhìn xem nàng: Tần Di, hiện tại ngươi minh bạch đi, tại trên đảo này không ai có thể làm gì được ta tỉ tỉ. Trước đó Hà Bình lấy luyện công tẩu hỏa nhập ma lừa gạt lấy ta tỉ tỉ, bây giờ chân tướng bại lộ, ta tỉ tỉ đã dự định rời đi nơi này. Hà Trọng Vinh phụ tử tìm không thấy người, tất hội thuận nước đẩy thuyền, ngươi chỉ cần đẩy một phần lực đã có thể thành toàn ta cùng tỉ tỉ, càng có thể làm lần này trao đổi dệt hoa trên gấm. Sau khi trở về lại là một cái công lớn, cứ sao mà không làm đâu. Tần Khả Tình ngô ngơ tốt nửa ngày, thần sắc mấy lần mới nói giọng khàn khàn: thì ra là thế, ta coi ngươi vì sao muốn đi đâm Hà Bình. Nguyên lai cách này mới là ngươi kế hoạch. Tốt. Ngươi thật là tốt. Trác Mộc Phong cười nói. Ta làm việc có lợi cho song phương. Không cần xoắn xuýt tại quá trình. Tần Di là người thông minh. Tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn lão ca ca. Xin lỗi. Không đi cùng được. Nói xong nên nói Trác Mộc Phong nắm cả E Lệ áo trắng tỉ tỉ đi vào trong phòng đóng cửa lại. Tư Đồ Cát đối vị này không giữ lễ tiết lão để bội phục phủ phục xuống đất. Bất quá thoáng nhìn sắc mặt tái xanh Tần Khả Tình. Lại tranh thủ thời gian nhích lên miệng. Vội vàng cách không thay nó giải huyệt nói. Một mặt quan tâm hỏi. Tần quản sự. Không có trở ngại. Tần Khả Tình nhìn một chút bên trái đóng chặt cửa phòng. Qua tốt một lát. Mới trùng điệp hừ một tiếng. Thở phì phì đi về phòng của mình. Trùng điệp quẳng lên môn. Tư Đồ Cát lắc đầu khổ cười. Bất quá ngấm lại. Cái kia vị lão đệ vậy quá ngưu. Lại dám ngoặt chạy Thiên Hải Môn chủ con dâu. Đây là muốn cùng Thiên Hải Môn không chết không thôi tấu a. Hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, chỉ có thể nói một tiếng tuổi trẻ thật tốt. Bên này kém chút huyên náo túi bụi, mà Thiên Hải Môn bên kia lại chỉ có thể dùng đứng ngồi không yên để hình dung. Tam muội đến cùng đi nơi nào, nói a trong lầu các, Hà Bình một mặt sốt ruột địa giận dữ hét. Diệp Lâm Lang cắn môi. Ta cũng không biết. Khi trở về đã không thấy tăm hơi nàng bóng dáng. Nàng yêu đi địa phương ta đều đi đắt tìm. Liền bóng người đều không có theo lý thuyết. Tam muội cho tới bây giờ không ai ra ngoài lâu như vậy. Một bên Hà Trọng Vinh vợ chồng ngồi trên ghế. Thần sắc vậy càng ngày càng khó coi. Vợ chồng hai người hiểu rất rõ áo trắng tỉ tỉ tính cách. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngày kia chính là ngày đại hỷ. Cũng đừng náo ra yêu thiêu thân mới tốt. Cái kia Hà Mỹ Tình. Nếu là dám bại ta Thiên Hải Môn mặt mũi. Đợi nàng về nhà chồng về sau. Xem ta như thế nào chừng chỉ hắn. Thiên Hải Môn phu nhân một mặt căm giận nói. Gặp con trai vội vã như thế. Trong nội tâm nàng càng không dễ chịu. Đúng lúc này, Hà Trọng Vinh đột nhiên đằng địa đứng lên, không tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 586 chôn hít nổ trong phòng mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Hà Trọng Vinh. Đã thấy Hà Trọng Vinh mặt âm trầm nói ra. Chỉ sợ Bình Nhi xuất thủ sự tình. Đã bị Mỹ Tình nghe nói hiện tại nàng tất định minh bạch. Chúng ta hồn vốn lừa gạt nàng. Nguyên bản mấy người kế hoạch trước lừa gạt cưới. Đợi đến áo trắng tỉ tỉ trở thành Hà Bình nữ nhân. Đến lúc đó cho dù chân tướng để lộ. Ván đã đóng thuyền. Áo trắng tỉ tỉ cũng không thể tránh được. Không nghĩ tới hôm nay gây ra rủi ro. Hà Bình vội la lên. Cha ý tứ là. Tam muội bởi vì việc này lòng có oán khí. Cố ý trốn không gặp người gặp Hà Trọng Vinh gật gật đầu. Thiên Hải Môn phu nhân cười lạnh nói. Ngày đều lập thành. Nàng còn muốn đổi ý không thành. Hiện tại nhưng không phải do nàng Bình Nhi. Lần trước vi nương để ngươi nghĩ biện pháp. Lấy được trước nữ nhân kia. Ngươi làm không có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Nhìn như ung dung vừa vặn Thiên Hải Môn phu nhân. Sau lưng lại sẽ dạy ta con trai làm ra loại sự tình này. May mắn Hà Bình vậy gần trung niên. Ngược lại không đến nỗi xấu hổ vô cùng. Chỉ là tiếc nuối nói. Mẹ. Ta không muốn như thế ép buộc tam muội. Có chuyện Diệp Lâm Lang ở đây. Hắn không tốt lộ ra. Kỳ thật Hà Bình vì đạt được áo trắng tỉ tỉ. Thậm chí vụng trộm hạ qua thuốc nhưng cũng không biết làm sao. Vô luận thuốc mê. Xuân dược. Thậm chí để cho người ta ngắn ngủi bất lực thuốc. Dùng đến tam muội trên thân hết thảy mất đi hiệu lực. Với lại xưa nay không có cái gì chủ kiến tam muội. Đối đãi chuyện nam nữ lại phá lệ cảnh giác. Để hắn ép căn tìm không thấy một tia ra tay cơ hội. Đến nay cả tay đều không sờ qua. Quả nhiên. Nghe được Hà Bình nói như vậy. Diệp Lâm Lang trong lòng an ủi rất nhiều. Thiên Hải Môn phu nhân lại là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Diệp Lâm Lang nói. Nghĩa mẫu không cần sốt ruột. Ta hiểu rõ tam muội cá tính hiện tại nàng có lẽ trong lòng tức giận. Nhưng chỉ cần hơi qua một đoạn thời gian. Nhớ tới các ngươi đối nàng ăn đức. Nàng nhất định hội trở về, đến lúc đó lại từ ta khuyên bên trên một khuyên. Nàng nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đây là nàng cùng áo trắng tỉ tỉ ở chung mấy năm về sau đạt được kinh nghiệm lời tuyên bố. Lần nào cũng đúng. Cho nên nói đến cực có nắm chắc. Hà Bình vậy biết rõ đạo lý này, cười nói, nhị muội, may mắn có ngươi, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Diệp Lâm Lang gượng cười nói, đại ca sự tình chính là ta sự tình. Lời tuy nói như thế, nhưng Hà Trọng Vinh vợ chồng rõ ràng vẫn chưa yên tâm. Không ngừng thêm phái nhân thủ vùng trộm ở trên đảo tìm kiếm áo trắng tỉ tỉ tung tích. Hà Bình cũng không có tâm tư chiêu đãi quý khách, mang theo Diệp Lâm Lang cùng Tâm Phúc thủ hạ tại các nơi băn khoăn. Một đêm trôi qua, mắt thấy lấy ngày mai chính là ngày đại hỷ. Lại từ đầu đến cuối không có áo trắng tỉ tỉ tung tích. Hà Trọng Vinh vợ chồng, Hà Bình thậm chí Diệp Lâm Lang rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng. Tựa hồ lần này áo trắng tỉ tỉ đùa thật ở trên đảo các nơi. Ngoại trừ các quý khách khách phòng bên ngoài, đều đã lục soát lượt, tìm không thấy người. Đầu lĩnh cúi đầu bẩm báo. Hà Bình giận dữ hét, cái kia còn do dự cái gì? Lục soát, không quản ngươi tìm lý do gì, cho ta đi khách phòng lục soát sau nửa canh giờ. Ta muốn nghe đến kết quả một đêm chưa ngủ. Hà Bình trong mắt tràn đầy tơ máu, tăng thêm búi tóc tán loạn, giống như là một đầu tùy thời hội bộc phát sư tử. Gặp môn chủ không có lên tiếng, đầu lính vội vàng lính mệnh mà đi. Qua hơn nửa canh giờ, trở về phục mệnh nói, các nơi khách phòng đều đã lục soát qua, không có thiếu phu nhân tung tích. Bất quá Hà Trọng Vinh nheo mắt lại, bất quá cái gì? Đầu lính không chịu nổi đột biến khí áp, cúi đầu lo sợ nói, không qua vừa rồi có thuộc hạ tới báo, nói là bên bờ thiếu một đầu thuyền nhỏ. Hà Bình một cách bước xa, tới gần đến cùng lính trước mặt. Ai trộm? Đầu lính nhắm mắt nói, không nhìn thấy người. Hai tên hộ vệ bị kích choáng trên mặt đất, chờ khi tỉnh lại thuyền nhỏ liền không thấy. Hà Bình hét lớn một tiếng, một thanh bóp lấy đầu lính cổ, đằng đằng sát khí nói, phế vật, một đám rác rưởi, ta Thiên Hải môn đội thuyền từ trước đến nay quản khống nghiêm ngặt, bốn phía trải rộng cao thủ, thuyền bị trộm, ngươi nói cho ta biết không biết là ai làm? Gặp con trai cơ hồ lý trí mất hết, Hà Trọng Vinh vung tay lên đẩy lui con trai, lệnh vị kia đầu lính lui ra, cái sau cuống quýt đào mệnh mà đi. Hà Trọng Vinh nhìn thất hồn lạc phách con trai một chút, đồng dạng mặt đen như đáy nồi. Có thể tại dưới tình huống đó đánh cắp đội thuyền, lại không kinh động bất luận kẻ nào, toàn bộ ở trên đảo chỉ có Mỹ Tình một người có thể làm được. Hẳn là nàng xem ra lần này nàng cực kỳ kiên quyết, liền giải thích cơ hội cũng không cho chúng ta. Không, không có khả năng, tam muội sẽ không như vậy. Hà Bình tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt thông hồng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Thấy hắn như thế, Diệp Lâm Lang lại là đau lòng vừa ghen tị, mà Thiên Hải môn phu nhân lại gấp nói, lão gia, cái kia còn thất thần làm gì a? Mau phái người đi truy a. Hà Trọng Vinh cười nhạt, làm sao truy? Minh mông hải dương, ngươi thế nào biết nàng hướng phương hướng nào đi? Huống chi lấy võ công của nàng, có chủ tâm muốn đi, ai lại đuổi được? Thiên Hải môn phu nhân chán toát ra mồ hôi lạnh. Vậy phải làm thế nào? Ngày mai chính là ngày đại hỷ. Nữ nhân kia vì tư lợi địa đi thẳng một mạch, Bình Nhi tìm ai thành hôn đi? Chuyện này một khi bại lộ, vô luận là Hà Bình vẫn là Thiên Hải môn, đều hội biến thành toàn bộ Nam Hải võ lâm thiên trò cười, từ đó không ngẩng đầu được lên. Đối với bọn hắn loại thân phận này người tới nói, có khi thanh danh so tính mệnh còn trọng yếu hơn được nhiều. Hà Trọng Vinh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén ngực sôi nổi giận cùng sát cơ. Qua hồi lâu, khi mở mắt ra, đã trở nên một mảnh lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ nói, hôn lễ nhất định phải đúng hạn cử hành. Ba người khác toàn bộ chấn kinh nhìn về phía hắn. Hà Bình cuồng hỉ nói, chà, chẳng lẽ ngươi có thể tìm tới tam muội, cũng thuyết phục nàng trở về? Hà Trọng Vinh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào con trai. tương lai ngươi hội kế nhiệm Thiên Hải Môn, tốt nhất có chút tiền đồ. Không cần bởi vì một nữ nhân mà loạn tâm trí, ta nhìn nữ nhân kia đi cũng tốt. Tránh khỏi tương lai ngươi không làm việc đàng hoàng. Hắn bỗng nhiên đi đến Diệp Lâm Lang trước mặt. Một phái cầu khẩn ngữ khí. Lâm Lang, ngươi cũng là Bình Nhi nghĩa muội, vi phụ khẩn cầu ngươi, vì đại ca ngươi, vì Thiên Hải Môn, gả cho hắn sau này vi phụ hội đối đãi ngươi coi như con đẻ, tuyệt không để bất luận kẻ nào cô phụ ngươi. Lời này vừa nói ra, trong sảnh ba người đều là sắc mặt đại biến. Diệp Lâm Lang càng cảm thấy đầu óc oanh minh nổ vang, ý thức vỡ thành từng mảnh không biết tung bay không ở nơi nào. Không phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Hà Bình. Cái thứ nhất phản đối nói, không được, ta không đồng ý Hà Trọng Vinh. Ngươi không có tư cách không đồng ý. Việc quan hệ Thiên Hải Môn thanh danh cùng vinh dự, không phải do ngươi làm càn ngày mai thân. Ngươi ghét cũng phải ghét, không ghét cũng phải ghét. Nhớ kỹ, ngươi hôm nay tất cả mọi thứ đều là Thiên Hải Môn cho ngươi. Rời Thiên Hải Môn, ngươi làm mất đi tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì làm một cách không chiếm được nữ nhân, hại được bản thân thanh danh quét xác, làm hại vi phụ cùng mẹ ngươi luôn làm trò hề, làm hại Thiên Hải Môn từ đó trở thành Nam Hải trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện sao? Ta Hà Bình 10.000 cách không nguyện ý. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình lại để cho cùng một nữ nhân khác thành thân, liền cảm thấy muôn phần bực bội. Hắn không chịu nổi phụ thân lăng lệ ánh mắt, đột nhiên hét lớn, đều là Lục Tuấn Thiên, nếu như không phải cái kia cầu tạp trùng, tam muội sẽ không rời đi ta, ta muốn giết hắn. Hắn gào thét lớn xông ra ngoài, lại bị Hà Trọng Vinh phất tay một trường, hoàn toàn không có phòng bị. Phía dưới Hà Bình ứng thanh ngã xuống đất. Diệp Lâm Lang cùng Thiên Hải Môn phu nhân đều rất khẩn trương, song song nhào tới xem xét, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hà Trọng Vinh lạnh hừ một tiếng, lúc này để Hà Bình ra ngoài gặp người, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người sự tình có biến. Chờ Thiên Hải Môn phu nhân mang theo Hà Bình sau khi rời đi, Hà Trọng Vinh một lần nữa nhìn về phía Diệp Lâm Lang, chợt cười nói, Lâm Lang, ta nhìn ra được ngươi cực kỳ ra thích Bình Nhi, hiện tại cơ hội liền ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn nắm chắc sao? Diệp Lâm Lang sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu xuống, mười ngón nắm chặt. Thế nhưng là đại ca cũng không thích ta. Ta không nguyện ý ủy khuất hắn. Vừa rồi nàng thật thật vui vẻ, có loại vui như lên trời cảm giác, nhưng Hà Bình phản ứng lại như một cách muộn côn đưa nàng gõ trở về tàn khốc hiện thực, để nàng tâm ngã vào hầm băng. Hà Trọng Vinh an ủi nói, đứa nhỏ ngốc, yêu đều là tự tư, ngươi đã nghĩ ra được người này, làm sao cần quan tâm đối phương ý nghĩ, huống chi đổi thân phận khác, Bình Nhi tự nhiên là tuyệt vọng rồi. Tương lai chờ các ngươi có hài tử, hắn nhất định lại thích ngươi, ngươi như liền thử cũng không dám thử, vậy liền thật rốt cuộc không có hy vọng. Không hổ là Thiên Hải Môn chủ, hắn tinh chuẩn nắm chắc Diệp Lâm Lang tâm tư, câu câu trực kích yếu điểm, lại trong nháy mắt gọi lên Diệp Lâm Lang hy vọng. Diệp Lâm Lang ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng chưa từng cam tâm qua Hà Trọng Vinh. Vì nàng miêu tả tràng cảnh, chính là nàng chỗ ngày đêm chờ đợi, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hà Trọng Vinh cuối cùng thêm một mồi lửa, hiện tại mỹ tình đi, ngươi là còn sót lại nghĩa muội, chỉ có ngươi có thể cứu trận, coi như ngươi không nguyện ý, có thể hy sinh một cái, coi như vì nghĩa phụ cùng Thiên Hải Môn. Đúng vậy a, mình không muốn để cho đại ca khó xử, nhưng việc quan hệ Thiên Hải Môn, nàng làm như vậy tất cả đều là bất đắc dĩ, coi như đại ca trách tội, nàng vậy không thèm với lương tâm. Tại nội tâm thanh âm thúc giục dưới, Diệp Lâm Lang rốt cuộc hạ quyết tâm, ngẩng đầu, dứt khoát nói, hết thảy mặc cho nghĩa phụ làm chủ. Hà Trọng Vinh cười lên, cũng là tại cùng một trời xế chiều, Tần Khả Tình trang điểm về sau, một mặt âm trầm mang theo Tư Đồ Cát đi gặp Hà Trọng Vinh, lại lần nữa đưa ra khế ước sự tình. Hà Trọng Vinh lúc đầu tâm tình liền không tốt. Đương nhiên là cự tuyệt, thế là Tần Khả Tình đưa ra để Diệp Lâm Lang gia nhập Tụng Nhã Nhạc Phủ. Tại rất gấp gáp cùng tâm thần bất định bên trong, Tần Khả Tình hoảng sợ phát hiện sự tình chính như Trác Mộc Phong đoán trước như thế hướng xuống phát triển. Hà Trọng Vinh trầm ngâm một phen về sau, lại thật đưa ra để Hà Mỹ Tình gia nhập Tụng Nhã Nhạc Phủ. Cũng nói cái sau bởi vì một ít chuyện riêng đã rời đi Thiên Hải Môn. Cụ thể tung tích muốn Tần Khả Tình mình đi tìm. Tần Khả Tình cẩn thận thử dò xét nói: vị cô nương kia, ngày mai không phải muốn cùng thiếu môn chủ thành thân sao? Nghe vậy, Hà Trọng Vinh ha ha một cười: Tần quản sự hiểu lầm đi. Hà mỗ khi nào nói qua thành thân nghĩa muội chính là Hà Mỹ Tình? Tần Khả Tình cẩn thận về suy nghĩ một chút, phát hiện đối phương thật đúng là không nói qua. Từ đầu tới đuôi chỉ nói là nghĩa muội, lão hồ ly này nên sẽ không ngay từ đầu liền sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên nói không tỉ mỉ. À, tóm lại bất kể như thế nào, sự tình thuận lợi địa làm thành. Tần Khả Tình tâm tình có thể nói vô cùng phức tạp. Nàng oán hận Trác Mộc Phong cả gan làm loạn, nhưng kết quả lại là nàng tha thiết ước mơ. Để nàng bây giờ hận cũng không phải, tán cũng không phải. Đợi nàng vừa đi, Hà Trọng Vinh bàn tay dùng sức đem chén trà trong tay ép trở thành bột phấn. Trác Mộc Phong đột nhiên ám sát Hà Bình, đến Hà Mỹ Tình mất tích, lại đến Tần Khả Tình đưa ra muốn người, vòng vòng đan xen, để hắn muốn không nghi ngờ đều không được. Nếu như đây hết thảy đều là Tụng Nhã Nhạc Phủ làm chuyện tốt, như vậy hắn cũng sẽ không để cho nó tốt qua. Tự cho là đạt được bảo, nhưng lại không biết bảo bối kia có độc. Từ Hà Bình trong miệng, Hà Trọng Vinh tự nhiên biết Áo Trắng tỷ tỷ cùng ma môn quan hệ, cho nên hắn mới thuận nước đẩy thuyền. Chính là vì tại Tụng Nhã Nhạc Phủ chôn một cái kíp nổ. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 587, ta trí nhớ rất kém cỏi. Đại hôn màn đêm buông xuống, Thiên Hải Môn vui mừng hớn hở. Tân lang tân nương riêng phần mình mặc một bộ đại hồng vui bào. Từ bị người trang phục lộng lấy Hà Bình thông qua một căn cột hoa hồng lớn màu đỏ dây lụa, nắm khoác mang khăn voan tân nương, chậm rãi đi hướng trong đại sảnh. Hai bên vang lên hoạt lớn hoạt nhỏ âm thanh ủng hộ. Chỉ bất quá một chút người nhạy cảm địa phát hiện, tân lang quan sắc mặt rất lạnh, lạnh đến giống như là khối băng, hoàn toàn nhìn không ra một điểm tân hôn nên có tin mừng vui mừng. Dựa theo Nam Hải đặc thù tập tục, đến hôn lễ nửa đoạn sau, tân lang tân nương hội cùng nhau hướng tân khách mời rượu. Lúc này rất nhiều người mới kinh ngạc địa phát hiện, tân nương thế mà thay người. Không phải vị kia nhìn thoáng qua đẹp đến mức không nhiễm trần tục bạch y nữ tử, tận quản tân nương cũng coi là khó gặp mỹ nhân, nhưng không cách nào cùng trước một vị đánh đồng. Hà Trọng Vinh làm trưởng bối, tự nhiên muốn hướng tân khách giới thiệu tân nương thân phận. Biết được tân nương cũng là nghĩa muội, cùng nghe đồn không khác nhiều. Nhưng rất nhiều người vẫn là sắc mặt cổ quái, bởi vì đã nhận ra tân nương chính là thường xuyên đi theo Hà Bình bên cạnh Diệp Lâm Lang. Quả nhiên là nghĩa huyên nghĩa muội thành thân. Có người thấp cười lên. Mặc dù trước đây Thiên Hải Môn không có lộ ra qua tân nương danh tự, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Không đề cập tới vị kia bạch y nữ tử đã từng hướng đám người mời rượu. Chỉ nói Diệp Lâm Lang mấy ngày trước đây còn tấp nập xuất hiện. Đây là tân nương nên làm việc sao? Đương nhiên, đám người lòng đầy nghi hoặc, nhưng đều thông minh địa không có nói ra đến. Chỉ bất quá khó tránh khỏi ở sau lưng nghị luận không ngớt. Nơi này thập phần náo nhiệt, mà tại Bích Trúc Viện lại là một phái thanh tĩnh, không có người ngoài quấy rầy. Trác Mộc Phong đem Áo Trắng tỉ tỉ ôm ngồi tại trên đùi, một bên lấy tay vỗ về chơi đùa lấy Áo Trắng tỉ tỉ bên tai tóc dài, một bên khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng không ngừng biến hồng gương mặt xinh đẹp, thỉnh thoảng phun ra một ngụm nhiệt khí, mỗi lần rước lấy giai nhân hờn dỗi không thuận theo. Tận quản nơi này chỉ có hai người, nhưng Trác Mộc Phong lại cảm thấy mình đạt được toàn thế giới Áo Trắng tỉ tỉ trên thân ôn nhu cùng thánh khiết, là hắn tại bất kỳ nữ nhân nào trên thân đều thể hội không đến. Gặp nàng ngấu mặt lộ vẻ suy tư, Trác Mộc Phong nói, còn đang suy nghĩ lấy Thiên Hải môn sự tình, ta không để cho Hà Bình Thanh danh quét xác. Đã là xem ở tỷ tỷ trên mặt mũi, tỷ tỷ không nên quá mức. Đã nằm tại ta trong ngực, cũng chỉ có thể nghĩ tới ta một người. Ngươi nói bậy cái gì, áo trắng tỷ tỷ mặt đỏ tới mang tay, nện cho hắn một cái, giải thích, người ta chỉ là đang nghĩ về sau nên đi nơi nào. Trác Mộc Phong buồn cười nói, tỷ tỷ là đang nhắc nhở ta sao? Yên tâm, ta coi như vứt xuống bất luận kẻ nào, vậy sẽ không vứt xuống tỷ tỷ không quản. Áo trắng tỷ tỷ vặn eo nói, ngươi chớ tự mình đa tình, chờ lần này cùng các ngươi trở về Đông Chu về sau, ta liền mình tìm một chỗ ở lại, ngươi đừng lại đổ thừa ta. Trác Mộc Phong cúi đầu xuống, ta nhất định phải lại đâu áo trắng tỷ tỷ. Dù sao ta mới không để ý tới ngươi. Còn thừa lời nói bị ngăn ở trong miệng chỉ chốc lát sau, nàng thở nói, buông ra, ta chán ghét ngươi. Trác Mộc Phong mắt điếc tai ngơ, đem áo trắng tỉ tỉ ôm ngang mà lên, nhanh chân đi vào gian phòng. Bóng đêm tĩnh mỹ, tung xuống một mảnh mê ly. Một gian dán đầy màu đỏ chữ hỉ, ánh nến tươi sáng, trang trí tinh mỹ trong gian phòng lớn. Hà Bình sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn cùng Diệp Lâm Lang ngồi ở giường một bên, ầm ầm có thể nhìn thấy hắn trong mắt màu đỏ tươi. Đại ca, nên nghỉ tạm. Yên lặng hồi lâu, không chịu nổi trong phòng áp lực thấp, Diệp Lâm Lang lấy dũng khí thấp giọng nói ra. Hà Bình nghe được thanh âm, máy móc quay đầu, cặp mắt kia thần không có tình cảm, lạnh nhạt đến làm cho Diệp Lâm Lang cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hà Bình nhớ tới tiệc cưới phía trên, cái kia chút nguyên bản hâm mộ người một nhà lộ ra mỉa mai cười, liền cảm thấy từng đợt bực bội. Ngay tiếp theo đối Diệp Lâm Lang vậy chán ghét bắt đầu, oán hận nói ra, ta muốn cưới người, không phải ngươi. Diệp Lâm Lang sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, cười nói, ta biết, ta chưa hề hy vọng xa vời qua thiếu phu nhân vị trí, ta chỉ là vì trợ giúp đại ca độ qua nan quan. Hà Bình mỉa mai một cười, đau nhói Diệp Lâm Lang tâm, nàng cố nén chua xót cùng đau lòng tư vị, thấp giọng nói, yên tâm đi đại ca, đợi khi tìm được tam muội, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục nàng, ta vậy hồi rời khỏi thành toàn các ngươi. Lời này ngược lại là lệnh Hà Bình ngẩn người, gặp nàng thần sắc không giống giả mạo, biểu lộ hơi có buông lòng, trong đầu vậy vang lên phụ thân lời nói, lần này hắn có thể kiên trì hoàn thành hôn lễ, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Thiên Hải môn, càng bởi vì vì phụ thân nói cho hắn biết, đây chỉ là kế tạm thời, chờ tìm về tam muội, tùy tiện nhưng tìm cách lý do bỏ rơi Diệp Lâm Lang, coi như đoạn thời kỳ này là cách quá độ. Cái này tàn khốc chân tướng chỉ sợ Diệp Lâm Lang cả một đời sẽ không biết. Lại nhìn ánh nến phía dưới Diệp Lâm Lang lã trá trực khóc đôi mắt sáng, có lồi có lõm tư thái, Hà Bình lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân này cũng có đặc biệt phong tình, chỉ không qua lại xưa kia bị tam muội quang mang che giấu mà thôi. Nếu là quá độ, tổng cũng muốn tận điểm nghĩa vụ. Hà Bình trong đầu tưởng tượng lấy tam muội, đột nhiên cảm thấy một trận hưng phấn, sau đó mãnh liệt địa bổ nhào, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Lâm Lang, thổi tắt ánh nến, đem quần áo dã man địa xé nát. Đại hôn ngày hôm sau, các lộ tân khách từng cách lên đường trở về, Hà Trọng Vinh vợ chồng tự mình đưa tiễn khiến người ngoài ý là tân hôn yến Hà Bình vậy sớm xuất hiện, chỉ bất quá gương mặt lạnh lùng, đối với người nào đều không qua loa nói cười. Duy chỉ có khi Tụng Nhã Nhạc phủ một đoàn người xuất hiện lúc, Hà Bình hai con ngươi bộc phát ra lạnh lẽo thấu xương hàn mang, bắn về phía đám người bên trong Trác Mộc Phong, lệnh Trác Mộc Phong người chung quanh đều cảm thấy sau một lúc lưng run rẩy, cuống quýt kéo dài khoảng cách. Tư Đồ Cát vội vàng lách mình ngăn ở Trác Mộc Phong trước người để phòng bất chắc, mà Hà Trọng Vinh nhìn ra tình huống không đúng, vậy trùng điệp hừ một tiếng. Mặc dù tối hôm qua tiệc cưới khó tránh khỏi dẫn tới chỉ trích, Nhưng Thiên Hải Môn tự thân lại không thể để người mượn cớ. Đây chính là thế lực lớn làm việc quy tắc. Dù là Minh biết rõ chân tướng đã bị người đoán ra, vẫn như cũ phải dùng tận một đoạn thủ đoạn giữ gìn thể diện. Chỉ cần chính ngươi không thừa nhận, vậy liền không phải thật sự tướng. Hà Bình vẫn như cũ mặt mày xanh lét, toàn thân sát khí cơ hồ đè nén không được. Bất quá đến cùng không có xúc động đạt được tay. Tần Khả Tình hướng về sau nhìn Trác Mộc Phong một chút, không khỏi mím môi một cái, chợt cất bước hướng Hà Trọng Vinh đi đến, cười nói: Hà môn chủ, mấy ngày này cảm ơn ngươi chiêu đãi. Hà Trọng Vinh cười nói: quý khách ở xa tới, nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin nhiều hơn tha thứ mới là. Hai người nói cười hàn huyên, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng giữa song phương sóng ngầm mãnh liệt. Đợi đến Thiên Hải môn võ giả để đi, Tụng Nhã Nhạc phủ đám người hướng thuyền lớn đi đến lúc, Hà Bình đột nhiên lấy khắc cốt ngữ khí truyền âm nói: Lục Tuấn Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, thật tốt bảo chỗ ngươi trên cổ đầu người. Ta sẽ đích thân gỡ xuống nó, với lại cái này một ngày nhất định sẽ không rất xa. Giọng nói kia bên trong oán hận cùng lệ khí, phảng phất lệnh hư không cũng vì đó một kéo căng. Trác Mộc Phong giơ lên khóe miệng quay đầu lại: ta trí nhớ rất kém cỏi, vậy ngươi tốt nhất phải nhanh lên một chút. Lần này sự tỉnh, để song phương không có bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Bất quá Trác Mộc Phong tỉnh không để ý, áo trắng tỉ tỉ tồn tại đã chú định song phương là địch không phải bạn. Tần Khả Tình không biết hai người nói cái gì, nhưng vậy biết chắc không phải lời hữu ích, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nàng thật có điểm bội phục Trác Mộc Phong người này, gạt người ta vị hôn thê, còn dám tại người ta địa bàn lớn lối như thế, sợ ở lâu sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng dẫn đám người bước nhanh hướng phía trước. Hà Bình nhìn chăm chú lên Trác Mộc Phong leo lên thuyền, nắm đấm nắm đến ken két vang lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới đêm qua nhận hoan nữ nhân vốn nên là tam muội, lại bởi vì cách này cẩu tạp chủng đổi người, hắn liền tức giận đến muốn giết người. Một cái bàn tay lớn vỗ vỗ bả vai hắn, quay đầu lại, chỉ thấy phụ thân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không có người có thể không công chiếm ta Thiên Hải môn tiện nghi. Nghe vậy, Hà Bình cuối cùng lộ ra một cái dáng tươi cười. Thuyền lớn ở trên biển đi thuyền, áo trắng tỉ tỉ sớm tại sáng sớm liền giấu riêng qua Thiên Hải môn cao thủ, vụng trộm chạy tới Tụng Nhã Nhạc phủ trên thuyền. Trác Mộc Phong lên thuyền về sau, tất nhiên là lập tức vứt xuống Tần Khả Tình bọn người, đi tìm áo trắng tỉ tỉ. Trêu đến Tần Khả Tình thập phần im lặng, ngược lại là Tư Đồ Cát không cảm thấy kinh ngạc. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương nha, có thể lý giải. Đoạn này trên biển đường đi, đối với Trác đại quan nhân cùng áo trắng tỉ tỉ tới nói, là vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào. Sợ tung tích hội bại lộ, áo trắng tỉ tỉ cả ngày tránh trong phòng. Trác Mộc Phong liền bồi tiếp nàng hai người hội cùng một chỗ, cùng hưởng 3 bữa cơm. Cùng một chỗ kể rõ phân biệt sau cùng qua lại đủ loại. Vậy hội cùng một chỗ mở ra cửa sổ, ủn ngồi thưởng thức mặt trời mọc cùng trời chiều, tinh không cùng trăng sáng. Cho dù là sóng gió đột khởi mưa to thời tiết, hai người vậy bởi vì ôm ấp lấy lẫn nhau mà cảm thấy muôn phần hài lòng tình đến nồng chỗ. Tự nhiên vậy tránh không được một trận anh em em. Mặc dù chưa từng chính xác tiêu hồn, nhưng ở lại nhiều lần vô sỉ yêu cầu phía dưới, Trác Mộc Phong cũng coi là cùng áo trắng tỉ tỉ từng lượt rất nhiều khoái hoạt tư vị. Tần Khả Tình đã từng phái người đi tìm Trác Mộc Phong chuyện thương lượng, nhưng tên này trực tiếp liền thanh người đuổi, liền mặt đều không lộ. Tức giận đến Tần Khả Tình kém chút nện đồ vật, liền không có gặp qua ngưu như vậy khí cấp dưới. Lúc đến tàu chuyến trải qua mê vụ khu vực, nhưng đi lúc nhưng không có đụng tới. Dù sao Tụng Nhã Nhạc phủ người không có tinh chuẩn lộ tuyến, lần trước chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đối với cái này Trác Mộc Phong vậy không có biểu thị cái gì. Ước chừng hơn nửa tháng về sau, tàu chuyến tại bến tàu bên cạnh cập bờ. Trác Mộc Phong mời Tư Đồ Cát để cho người ta tìm một cái mang sa mũ mềm cho áo trắng tỉ tỉ mang lên, sau đó mang theo nàng xuống thuyền, cũng cùng Tần Khả Tình bọn người tạm biệt, Lý do là hắn tự có chỗ. Dù sao tạm thời vô sự. Tăng thêm Tần Khả Tình nhìn xem ra hỏa này liền giận. Cũng liền lười nhắc nhiều Lý Bất Quá trước khi phân biệt lúc. Trác Mộc Phong cố ý dặn dò Tần Khả Tình, không cần đối Vu Quan Đình bọn người lộ ra áo trắng tỉ tỉ sự tình. Tên này có tật giật mình, sợ bị Vu Đại Tiểu Thư biết. Trên thực tế, coi như hắn không nói Tần Khả Tình vậy hồi giấu riêng tại nàng kiến thức đến áo trắng tỉ tỉ kinh thế hãi tục võ công về sau. Hận không thể đem đối phương cột vào Tụng Nhã Nhạc phủ trên thuyền. Mà nàng sở dĩ như thế dung túng Trác Mộc Phong, cũng không thiếu có lợi dụng Trác Mộc Phong kiềm chế áo trắng tỉ tỉ tâm tư. Đám người nói khác về sau, Trác Mộc Phong vung tay lên, lại mua một chiếc thuyền. Một lần nữa dương buồm xuất phát, lần này ngược lại là không có cách nào vuốt ve an ủi, bởi vì chỉ có hắn biết đi Vô Ưu đảo lộ tuyến. Nhất định phải tự mình cầm lái. Đi vào mê vụ bên ngoài. Để áo trắng tỉ tỉ ngốc trên thuyền. Hắn bơi vào vòng xoáy nhìn thấy Trác Mộc Phong trở về. Thu Dung Thường tất nhiên là mừng rỡ khó tả. Nhưng không thấy Tô Sản Tuyết. Thu Dung Thường nói cho hắn biết. Tại mấy ngày trước đó, Tô Sản Tuyết từng nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Về sau liền đã mất đi hình bóng. Chẳng lẽ là Thiên Trào có nhiệm vụ đã đến chậm mấy ngày. Trác Mộc Phong vậy không có cách. Vị kia khoáng thế kỳ nhân hắn là không dám đi gặp. Liền dẫn Thu Dung Thường cùng một chỗ xuyên qua vòng xoáy. Đi tới trên thuyền nhỏ. Bởi vì Trác Mộc Phong tận lực giấu riêng. Thu Dung Thường không biết trên thuyền còn có một vị tuyệt đại giai nhân. Chỉ là kỳ quái nàng mỗi lần đi tìm Trác Sư Huyên nói chuyện phiếm. Đối phương luôn luôn lấy các loại lý do đuổi nàng. Để nàng cực kỳ phiền muộn, nhưng căn cứ vào nữ tử thận trọng. Lại không dám hỏi nhiều. Càng về sau dứt khoát hờn dỗi không đi. Đợi đến tàu chuyến cập bờ về sau, Trác Mộc Phong đem Thu Dung Thường đưa đến nội thành Ngọc Hoàn Lâu phân bộ. Vuốt vuốt Thu Dung Thường đầu. Ở tại trứng mặt đỏ trứng bên trong cười to rời đi. Về sau hắn trở lại trên thuyền. Nắm áo trắng tỉ tỉ tay. Xuống thuyền đi một cách khác phương hướng. Trốn vào trong biển người mênh mông. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 588 hảo khí môn chi nạn. Khoảng cách phong vân đại hội còn có 3-4 tháng thời gian. Theo lý thuyết, Trác Mộc Phong còn nên đợi ở Vô Ưu đảo tu luyện. Kết quả tên này trực tiếp mang theo áo trắng tỉ tỉ quay trở về Đông Chu. Hơn nữa còn không phải về Tam Giang Minh, mà là đi một địa phương khác. Làm Đông Chu Hoàng Triều 32 đảo một trong. Giả dối đường ở vào Bắc Bộ. Bởi vì bốn phía lượt bố sơn xuyên đầm lầy, lui tới không tiện. Tự nhiên cùng với những cái khác 31 đường tạo thành cách điểm, dẫn đến giả dối đường thương mại, dòng người, thậm chí võ giả số lượng đều xa thấp hơn nhiều Đông Chu bình quân trình độ. Cho nên nhất định phải hình dung giả dối đường lời nói chính là sơn lâm dày đặc, hoang vắng. Chưa hôm nay thời gian, một nam một nữ đi tới giả dối đường cỡ trung thành trì, chưa hết nội thành. Nam nữ đều là toàn thân áo trắng. Vị nam tử kia nhìn có hơn 40 tuổi. Ngũ quan bình thường. Làn da thô ráp như vỏ cây già. Nhìn phá lệ xấu xí. Ngược lại là khí độ có chút bất phàm. Mà nữ tử thì bị mũ mềm che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng tư thái lại cực kỳ ưu mỹ. Đi tại trên đường phố hấp dẫn nội thành không ít nam tử chú ý. Đôi nam nữ này cùng nhau đi vào một nhà tiểu lâu. Điểm cả bàn rượu ngon, thức ăn ngon như loại này khách hàng lớn cũng không phổ biến. Bởi vậy tiểu nhị phục thì đến cực kỳ chu đáo. Nam tử kia hẳn là người bên ngoài. Thuận miệng hỏi. Tiểu nhị ca. Gần nhất nội thành ngoài thành. Nhưng có cái gì kỳ lạ sự tình phát sinh? Tiểu nhị đứng tại 3 bước bên ngoài. Người lấy bạch y nữ tử thân bên trên truyền đến mùi thơm. Đang có chút say mê. Nghe vậy không dám thất lễ. Suy nghĩ một chút. Vội vàng nói. Đại gia. Ngươi đây có thể hỏi đúng người. Chưa hết thành trong trong ngoài ngoài. Có rất ít ta tiền sao nhỏ không biết tin tức muốn nói gần nhất kỳ lạ sự tình. Còn thật là có một kiện. A nói nghe một chút. Nam tử có nhiều thú vị đường. Tiểu nhị nhìn hai bên một chút, xích lại gần bên người nam tử, nói ra: đại gia, gần nhất không có việc gì lời nói, tuyệt đối không nên đi ngoài thành 20 dặm dốc núi, bởi vì gần nhất đang nháo ruột. Tên kia bạch y nữ tử ăn cơm động tác dừng dừng. Tiểu nhị, chưa hết thành ra ra vào vào người vốn cũng không nhiều, nhưng là ngay tại gần nhất, một chút qua lại thương khách người đi đường, thế mà ở ngoài thành không hiểu ra sao cả địa mất tích. Về sau có người trông thấy, ở ngoài thành 20 dặm dốc núi bốc lên thao thiên ruột lửa, những người kia đều bị cuốn vào trong đó, thiêu thành cho tàn. Hiện trong thành người đều gọi hô nơi đó vì tang hồn sườn núi, liên quan phủ đều cảnh cáo chúng ta không nên tới gần. Nghe tiểu nhị nói liên miên lại nhảy một hồi lâu, đại thể liền là tang hồn sườn núi như thế nào dọa người, như thế nào đoạt nhân tính mệnh loại hình. Trác Mộc Phong tùy tiện đánh giá ra, rất lớn một bộ điểm đều đến từ truyền miệng miệng đặc. Bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn, chỉ bất quá mang theo dịch dung mặt nạ, nhìn không ra thôi. Đợi đến áo trắng tỉ tỉ ăn xong, Trác Mộc Phong buông xuống một thỏi bạc, lôi kéo đối phương đi ra khách sạn. Sau lưng vang lên trưởng quỹ cùng tiểu nhị hoan nghênh lại đến tiếng chào hỏi. Tiểu đệ, ngươi muốn đi đâu? Gặp hắn thần sắc ngưng trọng địa hướng thành nam đi đến, áo trắng tỉ tỉ không khỏi hỏi. Trác Mộc Phong, bằng hữu của ta chỉ sợ xảy ra chuyện, tam đại phái còn thật là thần thông quảng đại. Chưa hết thành mặt phía nam 20 dặm, có một chỗ cực kỳ dốc đứng sườn dốc, dài rộng đạt đến mấy trăm mét chi cự, mặt ngoài xanh ngắt ướt át, mọc đầy lục thực, lại có rất ít người biết. Ngay tại sườn núi đỉnh rộng lớn tùng lâm bên trong, đứng sừng sững lấy liên miên làm từ gỗ kiến trúc, kiểu dáng đơn giản, nhìn mới kiến không lâu. Lúc bình thường, làm từ gỗ kiến trúc bốn phía đều bị một tầng kỳ dị lực lượng bao phủ. Người bình thường coi như đi vào sườn núi đỉnh, vậy vĩnh viễn đi không đến vị trí trung tâm, sẽ chỉ ở bốn phía vòng quanh. Kiến trúc trung tâm nhất trên đất trống, mấy người chính tập hợp một chỗ, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất hai ngày thời gian, tứ đại phái nhất định hội công phá trận pháp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chủ động đột kích mới có thể tránh miễn bị người một mẻ hốt gọn. Nói chuyện nữ tử dung mạo xinh đẹp mà khôn khéo, chính là Hảo Khí Môn bốn đại đường chủ một trong Ngô Nhân Nhân. Chỉ bất quá lúc này Ngô Nhân Nhân không chỉ có trên thân bọc lấy băng gạc, trên mặt vậy có một đạo kết vảy vết đao, hiển nhiên kinh lịch qua thảm thiết chém giết. Không chỉ có là nàng, Ngụy Sâm, Lâm Bạch, Phạm Hiểu Thiên, Mã Thiên, thậm chí Nông Xuyên một cũng riêng phần mình mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Nghe vậy hết thảy đều im lặng. Ngày đó Hảo Khí Môn đám người đi ra Vạn Hóa mộ huyệt, cũng đạt được Trác Mộc Phong truyền tin về sau, lúc này chia binh hai đường. Một đường từ Phạm Hiểu Thiên dẫn người trở về Bát Quái Môn, một đường khác từ Ngụy Sâm bọn người giải tán Tam Nghĩa Trang. Song phương mang theo một nhà già trẻ, dựa theo Trác Mộc Phong chỉ thị, tại nửa đường tụ hợp về sau, liền ngày đêm ngựa không dừng vó địa trốn đến vị trí rồi vắng vẻ chưa hết thành. Bọn hắn cũng không biết Trác Mộc Phong dự định, trong lòng khó tránh khỏi mê mang cùng lo sợ không yên. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình đại suất bọn hắn đoán trước, không nghĩ tới bọn hắn vừa đuổi tới, liền một cặp lão giả tới tiếp ứng bọn hắn. Hai người một cách tự xưng ngài lão, một cách tự xưng hoa lão, dẫn bọn hắn đi tới tang hồn sườn núi. Cũng là tại nơi đây, bọn hắn phát hiện bốn phía tinh diệu vô cùng trận pháp. Nghe nhị lão ý tứ, là bọn hắn dựa theo Thạch Tiểu Thảo phân phó, phái người bài bố mà thành. Như thế vắng vẻ vị trí, lại có trận pháp như thế, Hảo Khí Môn đám người tự nhiên là mừng rỡ không hiểu, lập tức liền ở chỗ này an nhà. Nhưng bọn hắn cuối cùng đánh giá thấp tam đại đỉnh cấp thế lực lực lượng. Hảo Khí Môn mặc dù ẩn cư ở đây, nhưng khó tránh cũng muốn cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng bởi vì tay ghế tiếp chủ quan sơ sẩy, cuối cùng bị tam đại phái phát hiện mánh khóe, cho tới xuất hiện hôm nay mầm tai vạ. Phạm Hiểu Thiên trầm ngâm thật lâu, nói ra: lần này Diệu Hoa Các, Tứ Phương Minh cùng Xuân Thu Minh phái tới cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Nếu là nhiều đến mấy cái giống ta cùng Ngụy Huyên một dạng cao thủ, chưa chắc không có phản kháng khả năng. Nông Xuyên một than thở nói: phó môn chủ khác nói đùa, coi như chặn lại lần này, tam đại phái còn hội có lần nữa, lần sau nữa, chúng ta có thể cản bao lâu? Nếu là đều giống như Thánh Hải Bang hủy diệt liền tốt. Lời nói bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt tam đại phái liên thủ, nhìn chung Đông Chu giang hồ, lại có mấy cái giang hồ thế lực có thể không tuyệt vọng? Ở đây mấy người rõ ràng đều nhận đồng Ngô Nhân Nhân quan điểm. Chỉ có Ngụy Sâm một bên lau sạch lấy đao, một bên trần trờ nói: không nói đến chúng ta có thể thành công hay không phá vây, coi như phá vây, sau này đại ca tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Gặp hắn đều đến lúc này, thế mà còn có tâm tư quải niệm Thạch Tiểu Thảo. Mấy người đều phục. Nông Xuyên một dậm chân khẩn trương nói: ta Ngụy môn chủ a, trước thanh mệnh bảo chủ quan trọng, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, đây mới thực sự là không gặp được môn chủ. Ngụy Sâm tiếp tục lau sạch lấy đao. Từ khi tu luyện trường sinh quyết về sau, hắn tâm tính càng thêm ương ngạnh kiên nghị, rất có núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc khí chất. Ngô Nhân Nhân mặt mũi tràn đầy ái mộ địa thu hồi rơi vào Ngụy Sâm trên thân ánh mắt, cùng mấy người khác thương nghị lên phá vây sự tình. Kỳ thật vậy không có cái gì tuyệt diệu kế hoạch. Đối phương triển khai xe đối xe, pháo đối pháo tư thế tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn chỉ có thể tập trung thành một cỗ, cưỡng ép lựa chọn một đường phá vây. Cuối cùng có thể phá vây ra bao nhiêu, lại có bao nhiêu người còn sống, kỳ thật liền chính bọn hắn đều không có lòng tin. Bầu không khí thập phần ngột ngạt mà kiềm chế. Chờ thương nghỉ xong về sau, mấy người ai đi đường nấy, duy chỉ có Ngô Nhân Nhân, Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch ba người lưu tại hiện trường. Ngô Nhân Nhân đột nhiên phân phó nói: tam ca, ngươi phái người cho ta giám thị ở Nông Xuyên một người này tham sống sợ chết, xảo trá âm hiểm, ta sợ hắn vì mình lại bán đứng chúng ta. Lâm Bạch ngẩn người, chợt một mặt nghiêm nghị gật đầu: hắn dám làm như thế, ta một kiếm bổ hắn. Ngô Nhân Nhân lại đối lau sạch lấy đao Ngụy Sâm nói ra: nhị ca, ta biết ngươi võ công tiến cảnh hơn xa ta cùng tam ca, trường sinh quyết cùng thiên đao cửu thức đều đã bị ngươi nắm giữ bộ phận a, đến lúc đó nếu có bất chắc, ngươi không cần quản ta cùng tam ca, mình đảo mệnh đi thôi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ báo thù, hy vọng ngày khác như gặp đến đại ca, còn xin thay ta cùng tam ca hướng hắn nói một tiếng cảm tạ. Ở chung nhiều năm, Lâm Bạch chưa từng nghe Ngô Nhân Nhân nói qua như thế ủa rũ lời nói, không khỏi cách mũi mỏi nhừ, hốc mắt phát hồng. Mà Ngụy Sâm lau động tác cũng vì đó mà ngừng lại, hắn mím môi một cái, qua nửa ngày mới một lần nữa tiếp tục, đầu cũng chưa từng nhấp một cái. Ngô Nhân Nhân có muốn nói thật là nhiều, nàng sợ lúc này không nói liền vĩnh còn lâu mới có được cơ hội gặp nàng thần sắc. Lâm Bạch nhìn hai người một chút, thức thời xoay người rời đi. Nhị ca, ta Ngô Nhân Nhân há to miệng, đang chuẩn bị một tố tâm sự, bỗng nhiên bốn phía vang lên sắc nhọn tiếng kèn, đây là địch tập tín hiệu. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, Ngụy Sâm sưu một tiếng liền xông ra ngoài. Ngô Nhân Nhân cũng mất nhi nữ tình trường tâm tư, tranh thủ thời gian vận công đi theo phía sau. Khoác lác bàng sườn núi đỉnh bốn phía, nổ tung từng đạo u lục sắc quang mang, đây là bốn phái cao thủ tại trận pháp tông sư chỉ đạo dưới, phá trận bộc phát ra tràn ra ngoài năng lượng. Đó là chưa hết thành trong mắt người bình thường dục hỏa. Bao phủ hảo khí môn trận pháp, tự nhiên xuất từ huyết ma lưu, chỉ bất quá bởi vì thời gian cấp bách, trận pháp vật liệu có hạn, tăng thêm chắc một phong không có hoàn toàn tín nhiệm ẩm thôn nhị lão, cho nên che giấu một chút trận pháp tinh diệu. Tại ba phái trận pháp tông sư ngày đêm nghiên cứu phía dưới, rốt cuộc dòm ra mấy chỗ sơ hở, đục xuyên một chỗ thông đạo. Trong thông đạo, bốn phái cao thủ cùng hảo khí môn cao thủ chính đang kịch liệt chém giết. Thế cuộc cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Không ngừng có hảo khí môn võ giả kêu thảm ngã xuống đất. Hoặc chết hoặc tàn. Trong khoảng thời gian này, hảo khí môn vậy phát triển không ít nhân thủ. Nhưng ngã xuống đất người bên trong, vậy có tương đương một bộ điểm tham dự qua bao vây tiêu diệt bốn phái chi chiến. Nhưng nói là hảo khí môn trụ cột vững vàng, giờ phút này một cái tiếp một cái hao tổn. Lệnh sau đó chạy đến Ngụy Sâm, Ngô Nhân Nhân, Lâm Bạch chờ trong lòng người đều đang chảy máu. Hưu một cây sâm bạch sắc đao quang đột nhiên xuất hiện. Phảng phất ngưng tụ xuất đao người tất cả tinh thần cùng ý chí. Một đao chém xuống. Liên tiếp hàng sáu tên võ giả một phân thành hai. Tốt một cây Ngụy Sâm. Xem ra ngươi đạt được cơ duyên. Giao ra đao pháp. Tha cho ngươi toàn thây đến từ Hắc Giả Sơn Trang một vị trưởng lão cuồng tiếu đập ra. Người này là hành động lần này chủ đạo nhân vật. Thực lực đạt đến thiên tinh bảng cấp độ. Còn muốn ổn ép Ngụy Sâm một đầu nếu không có như thế. Lấy Ngụy Sâm lúc này công lực. Chưa hẳn không thể ngăn cơn sóng dữ. Hai người điên cuồng so chiêu. Hơn 10 chiêu về sau. Ngụy Sâm bởi vì công lực kém một bậc. Như đi qua rơi vào xuống phong. Mà ba phái cái khác cao thủ. Lúc này vậy nghênh hướng hảo khí môn quân chủ lực. Song phương triển khai toàn diện kịch liệt sống mái với nhau. Hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão ha ha cuồng cười, một trưởng vỗ bay Ngụy Sâm. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 589 ngăn cơn sóng giữ. Ngụy Sâm khóe miệng ngậm máu. Thân thể không bị khống chế địa rút lui lúc. Lấy trường đao ma sát mặt đất. Ý đồ làm dịu khí thế thân đao lập tức cùng mặt đất nhảy cọ sát ra liên tiếp chói mắt liêm đao hỏa tinh. Nhìn kỹ lại, thân đao lại xuất hiện có chút mài mòn. Rút lui trọn vẹn mấy chục mét mơ. Tại đụng ngã lăn không ít người về sau. Ngụy Sâm mới hiểm hiểm địa ngừng khí thế. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu mà Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão không cho hắn phản ứng cơ hội. Người như đại ung hoành không. Lại lần nữa nhào tới. Mang theo một cỗ cuốn lên bát phương màu đen khí kình. Mắt thấy Ngụy Sâm muốn mất mạng tại nó dưới lòng bàn tay. Trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh thấu xương khí thế. Người cùng đao phảng phất hóa thành một thể. Hóa thành một đạo rực rỡ liệt đao mang từ phía bên phải tránh đi. Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão kiến tạo trưởng kình. Tại tương ứng phương hướng lập tức bị đâm cái xuyên thấu nhưng hắn không hổ là đại cao thủ. Song trưởng lâm thời huy động ở giữa. Trưởng kình đột nhiên đại biến. Từ bốn phía tuôn hướng Ngụy Sâm chỗ phương vị. Không ngừng đem quấy nhiễu trói buộc. Hắn tự thân thì đuổi theo. Song trưởng lại lần nữa đánh ra. Hóa thành hai đạo trùng điệp mây đen. Uy lực lớn gì thường dọa người. Nào có thể đoán được Ngụy Sâm lại cũng tại đồng thời biến hướng. Đao quang một cái rẽ ngoặt. Lại từ trưởng kình chỗ bạc nhược né ra. Tránh đi cái này tất sát nhất kích. Thiên hạ đại bộ phận võ học. Đang thay đổi chiêu ở giữa đều cần lấy hơi mà thiên đao cửu thức lại khác. Một khi nắm giữ tinh nghĩa. Đao đao quanh co ở giữa nhưng bảo trì khí lực vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Ngụy Sâm năm đó có thể lấy tứ tinh võ học. Danh liệt địa linh bảng người thứ 11. Nó tư chất có thể nghĩ khi lấy được Trác Mộc Phong đưa tặng ngũ tinh võ học về sau. Hắn như đói như khát lính ngộ cùng tu luyện. Bây giờ thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Oanh một tiếng mặt đất băng liệt nổ tung. Ngụy Sâm lại thuận lợi rời xa khu vực nguy hiểm. Hắn vốn có thể thừa cơ trốn xa đào tẩu. Nhưng lại tại nửa đường một cách quanh co. Xông về phía bên phải chiến đoàn. Nguyên lai tại hai vị cao thủ giáp công dưới. Ngô Nhân Nhân thân chúng vài kiếm. Động tác chậm chạp. Đã từ từ hiện lên chống đỡ hết nổi hình dạng. Đao quang từ đằng xa đánh tới. Hóa thành một đảo loan nguyệt bổ ra hai vị cao thủ. Làm bọn hắn nứt gan bàn tay. Miệng mũi chảy máu chỉ là Ngô Nhân Nhân lại không chút nào hưng phấn chi ý. Chỉ là gấp đến độ hét lớn. Đi à. Khác quản ta Ngụy Sâm một phát bắt được Ngô Nhân Nhân cánh tay. Ra bên ngoài bỏ chạy chỉ là như vậy vừa đến. tốc độ của hắn khó tránh khỏi đại giảm. Với lại cũng vô pháp dùng lại gia nhân đao hợp nhất tuyệt kỹ. Bốn phía ba phái cao thủ vội vàng xông tới. Nhao nhao vung vẩy binh khí trong tay chém về phía hai người Ngụy Sâm gương mặt lạnh lùng. Nâng lên toàn lực. Đao quang túng chạm mẩu ngang. Phía trước cản đường mấy người lập tức bị đánh bay chém giết. Nhưng là cùng lúc đó. Cách khác phương vị người vậy thẳng hướng Ngô Nhân Nhân. Nàng không địch lại phía dưới lại lần nữa thụ trọng thương. Ngụy Sâm nắm ở nàng eo. Xoay người ở giữa. Phúc phúc vài tiếng. Lại lấy thịt sau lưng mọc lên sinh chặn lại bốn phương tám hướng đao kiếm. Máu tươi tung tóe vẩy ở giữa. Lập tức máu thịt me bét. Ngô Nhân Nhân thấy hét sầm lên. Hai mắt đấm lệ trong nháy mắt mơ hồ. Cái này nam nhân lời nói luôn luôn cũng không nhiều. Hết lần này tới lần khác trọng tình trọng nghĩa đến làm cho nhân sinh khí. Nhưng há không phải là cái này đặc điểm. Mới thật sâu hấp dẫn đến nàng. Làm nàng vì đó yêu say đắm không thể tự kềm chế. Lúc trước xoa đao thời điểm. Hắn cũng không có nhận lời nàng lời nói. Hiện tại hắn dùng hành động thực tế làm trả lời. Hắn tuyệt không hồi vứt bỏ nàng. Ngươi đi a Ngô Nhân Nhân tuyệt vọng địa cầu khẩn. Đáng tiếc như thế mất một lúc. Đã đầy đủ Hắc Dạ Sơn Trang nhị trưởng lão đuổi theo hắn cười gằn từ trên trời giáng xuống. Mang theo thế nhanh chóng tuyệt luôn địa một trưởng vỗ ra. Ngụy Sâm cuống quýt dựng lên trường đao cũng lấy thân thể ngăn ở Ngô Nhân Nhân trước người. Bàng thổ lực phía dưới. Ngụy Sâm tính cả Ngô Nhân Nhân cùng một chỗ nổ bắn ra lui lại. Cuồng bạo khí kình thậm chí chấn khai ven đường ba phái cao thủ hai người một đường đụng gãy mười mấy căn tráng kiện thân cây. Cuối cùng song song rơi xuống đất. Ngửa mặt lên trời thổ huyết không ngừng. Ngô Nhân Nhân mặc dù công lực càng yếu. Hơn nhưng bởi vì Ngụy Sâm thay nàng chặn lại đại bộ phận sát thương. Thương thế ngược lại muốn nhẹ hơn nhiều trái lại Ngụy Sâm. Khóe miệng lại tràn ra gan khối vụn. Hô hấp đều lộ ra muôn phần gấp rút. Nhị ca. Nhị ca ngươi thế nào? Ta không cần ngươi xảy ra chuyện. Không cần ngươi xảy ra chuyện Ngô Nhân Nhân giống như điên cuồng bò lên. Ôm lấy sủi lơ trên mặt đất Ngụy Sâm. Khóc đến khóc không thành tiếng. Ngụy Sâm chưa hề có qua suy yếu, làm nàng lòng như đao cắt, sinh ra chưa hề có qua sợ hãi cùng băng lãnh. Nàng một mực đều oán phẫn tại Ngụy Sâm đối nàng như gần như xa. Lúc lạnh lúc nóng. Nhưng nếu như có thể lựa chọn lần nữa, nàng tình nguyện Ngụy Sâm không có chút nào thích nàng. Không có chút nào muốn để ý nàng sinh tử. Nơi xa Lâm Bạch trông thấy một màn này. Đau lòng như cắt. Ngửa mặt lên trời hét thảm lên. Đỏ hồng mắt cùng địch nhân chém giết. Mà Phạm Hiểu Thiên, Mã Thiên bọn người cũng cảm thấy thọ tử hồ bi. Trong lòng tràn đầy cùng đồ mạt lộ thê lương cùng tuyệt vọng. Nông Xuyên một ánh mắt lấp lóe không ngừng. Y vào khinh công. Hắn trốn đông trốn tây. Tránh đi không ít nguy cơ. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hảo khí môn sắp bị diệt tới nơi. Hắn chẳng lẽ muốn cùng đám người này một khối chết sao? Thạch Tiểu Thảo ở nơi nào? Nói ra lời nói. Có thể lưu hai người các ngươi một đầu toàn thây. Hắc Dạ Sơn Trang nhị trưởng lão rơi vào Ngụy Sâm cùng Ngô Nhân Nhân phủ cận. Ở trên cao nhìn xuống địa phủ xem bọn hắn. Đêm đó bốn phái người sống sót. Cuối cùng có người về tới môn phái. Cũng báo cáo việc này Thánh Hải Bang đã tan thành mây khói. Nhưng còn lại ba phái lại không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cái này mới có chuyện hôm nay. Ngô Nhân Nhân chỉ là một cái kình địa khóc nức nở. Ngụy Sâm một bên thổ huyết. Một bên khó nhọc nói. Muốn cho ta. Phản bội đại ca. Làm. Nằm mơ nghe nói như thế. Hắc Dạ Sơn Trang nhị trưởng lão lộ ra muôn. Phần tàn nhẫn dáng tươi cười, ngươi sẽ nói, chúng ta có thời gian rất lâu có thể câu thông. Hắn ánh mắt quét qua Ngô Nhân Nhân thân thể mềm mại. Hiện ra một vòng tà ý. Đang định hành động nơi xa Nông Xuyên một nhìn mặt mà nói chuyện. Vậy sắp nói chút cái gì? Nhưng vào lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên một tia chớp tiếng hét lớn. Thạch Tiểu Thảo ở đây. Dừng tay cho ta, tiếng như cuồn cuộn kinh lôi. Dung động bát phương. đã ngừng lại Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão hành động, cũng làm cho Nông Xuyên một toàn thân kịch chấn, sinh sinh nuốt xuống sắp bật thốt lên lời nói. Thạch Tiểu Thảo trở về Nông Xuyên một quay đầu, quả gặp một bộ áo trắng đạp trên từng đảo tán cây bay lượn mà đến, khuôn mặt xấu xí nhưng khí thế mười phần. Không phải Thạch Tiểu Thảo là ai, sắc mặt vùng vẫy mấy lần. Mặc dù Nông Xuyên một không cho rằng chỉ dựa vào Thạch Tiểu Thảo một người liền có thể thay đổi hôm nay thế cục, nhưng hắn từ trước đến nay hết sức cẩn thận. Huống hồ Thạch Tiểu Thảo thủ đoạn cho hắn thập phần khắc sâu ấn tượng. Kết cục không rõ phía dưới, hắn không dám loạn hạ tiền đặt cược. Đại ca Lâm Bạch kích động địa kêu to lên. Mà đang khóc thút thít Ngô Nhân Nhân vậy ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn về phía chính bị địch nhân quấy nhiễu, nhưng lại huy kiếm như bay, thế không thể đỡ Thạch Tiểu Thảo. Ngụy Sâm há hốc mồm, khóe miệng vỡ ra một tia cũng không rõ ràng dáng tươi cười. Hắn quan tâm không phải hôm nay có thể thủ thắng hay không, tại Ngụy Sâm loại này huyết tính hán tử mà nói, có thể trước khi chết gặp đến đại ca một mặt, đắt là đời này không tiếc. Hai tên địa linh bảng cao thủ cấp bậc đồng thời thẳng hướng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong lạnh hừ một tiếng, đại thành quyển phong bảo ra trì phía dưới, thần kiếm quyết kiếm khí cải biến hình thái, tựa như cơn lúc gào thét mà ra. Suy suy một tiếng, trong đó một tên cao thủ binh khí bị cuốn động, theo sát lấy cổ tay đều không bị khống chế địa run rẩy lên, động tác sằng co ở giữa, bá đạo kiếm kình mãnh liệt đánh tới, oanh địa đem hắn nổ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đã là khí tuyệt bỏ mình. Một tên khác cao thủ công kích nhưng cũng rơi xuống cái không. Nguyên lai tại huy kiếm đồng thời, Trác Mộc Phong thuận lợi địa nghiêng người né tránh lấy nội lực của hắn, làm ra động tác này cũng không khó. Sau một khắc, thân thể của hắn vọt tới trước, lại lần nữa một kiếm vung ra, bắt trước làm theo bình thường, đem tên thứ hai cao thủ nghiêng vai chém thành hai nửa. Bây giờ Trác Mộc Phong coi như không thi triển kiếm khí bảy màu, vậy đủ để so sánh địa linh bảng trung đoạn cao thủ. Địa linh bảng dựa vào sau cao thủ như thế nào chống đỡ được hắn thịnh nộ một kích, phần này võ công quả thật làm cho người chấn kinh. Nhưng còn xa xa không đủ để cải biến giờ phút này thế cuộc. Nguyên bản trong lòng còn có hy vọng Hạo Khí Môn đám người phấn chấn máu tươi vậy dần dần lạnh xuống. Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão khinh thường một cười, hắn lười nhắc bỏ gần tìm xa, trực tiếp đưa tay đi bắt Ngô Nhân Nhân. Chỉ cần khống chế nữ nhân này cùng Ngụy Sâm, còn sợ Thạch Tiểu Thảo không đi vào khuôn phép sao? Mắt thấy hai người muốn rơi trong tay hắn, đại thế phải đi, đột nhiên ở giữa một trận nhàn nhạt hương phong bay vào giữa sân. Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão còn không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thân thể tê dần, động tác cứng ngắc, đã bị người điểm trúng huyệt đạo. Lấy hắn võ công, Thiên Tinh bảng bên trong có thể thắng hắn không ít người, nhưng muốn dễ như trở bàn tay chế phục người khác, tuyệt không vượt qua 20 cách mà có thể làm cho hắn không có chiêu không chi lực, chỉ có giải rác mấy người. Nhưng âm thầm ra tay người, thậm chí để hắn không có cảm ứng được một tia một sợi khí tức. Nó võ công đến cao tới trình độ nào? Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão trong nháy mắt chỉ cảm thấy linh hồn xuất khiếu, toàn thân đều nổi lên ngăn không được hàn ý. Những người khác còn không có phản ứng kịp, Trác Mộc Phong đã bay lượn đến nhị trưởng lão thân tông trì bên cạnh, lấy trường sinh kiếm gác ở nó trên cổ, lạnh lùng ra lệnh để tất cả mọi người dừng tay. Tay hắn vạch một cái, thân tông trì trên cổ lập tức xuất hiện một cái miệng máu. Nguy hiểm thật, không có cắt động mạch chủ, nhưng đã dọa đến thân tông trì vãi cả linh hồn, cái gì cốt khí cũng bị mất. Đối ba phái cao thủ kêu lên dừng tay, toàn bộ ngừng tay cho ta. Hắc Giả Sơn Trang người còn khó nói, nhưng còn lại hai phái cao thủ thấy thế, chỗ nào hội cam tâm thúc thủ chịu trói. Gặp thân tông chỉ bị chế, biết tình huống có biến, từng cái trốn cũng không kịp. Cuối cùng liền Hắc Giả Sơn Trang người vậy không nghe hắn lời nói, đồng dạng chạy theo, tức giận đến thân tông chỉ sắc mặt trắng bệch. Trác Mộc Phong mặt chứa cười nhạt, một cái tay khác không ngừng đánh ra từng đạo trận quyết rất nhanh. Đại trận xuất hiện kịch biến, lại lập tức khuyết trương lớn đến mấy lần, bao phủ lại cái kia chút đem muốn trốn rời đi. Nguyên bản dù vậy, bằng hảo khí môn thực lực cũng đừng hòng chiếm cứ thượng phong. Nhưng một đạo làm cho không người nào có thể nắm lấy trắng ảnh lại vào lúc này xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua, quản ngươi là cấp bậc gì võ giả, hết thảy ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một chút hảo khí môn võ giả ha ha cười to, liền chuẩn bị xông đi lên bổ đao. Chắc một phong thấy thế, vội vàng ra lệnh, trước không nên giết người, toàn bộ cho ta áp tại địa lao, lần này có thể ngăn cơn sóng dữ. Tuyệt địa trọng sinh, lại là dựa vào môn chủ thần binh trên trời rơi xuống. Đám người đối Trác Mộc Phong tôn sùng đã đến tột đỉnh tình trạng. Nghe được hắn lời nói, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng không có người nào dám nói nhiều một câu, lập tức ngoan ngoãn làm theo. Thiếu hiệp mời khai ăn 60 chương 590 an trí đám người áp giải ba phái cao thủ ngay miệng. Trác Mộc Phong đi đến Ngô Nhân Nhân cùng Ngụy Sâm bên người, ngồi xổm xuống. Ngô Nhân Nhân khóc không thành tiếng nói, đại ca, nhanh mau cứu nhị ca, nhanh mau cứu hắn. Nàng cuống họng đều đã khóc câm, con mắt sưng lên một vòng lớn, đối bốn phía tràng cảnh nhìn như không thấy, lòng tràn đầy đầy niệm chỉ có Ngụy Sâm một người. Ngụy Sâm dáng chống đỡ lấy không có ngủ đi, muốn nói với Trác Mộc Phong cái gì lại không có chút nào khí lực. Trác Mộc Phong vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt đan dược cho nó ăn vào. Đây là biển hạc tự mình điều phối thánh dược, chữa thương một chút hy vọng sống hoàn. Ngụ ý chỉ cần có một hơi tại, ăn vào liền có thể sống. Vì luyện chế thuốc này, Tam Giang Minh hao tốn to lớn đại giới, hết thảy đành phải 5 viên. Trác Mộc Phong phân đến 2 viên. Thuốc viên vào miệng, lập hóa dòng nước ấm tuôn ra lượt Ngụy Sâm toàn thân. Trên mặt hắn nổi lên một trận đỏ mặt, rất nhanh liền không chống chịu được, trong đầu truyền đến bối rối. Nơ gơ e to, đầu ngất đi. Ngô Nhân Nhân còn tưởng rằng Ngụy Sâm chết rồi, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cũng may Trác Mộc Phong kịp thời giải thích một phen, lúc này mới dài thở dài một hơi. Nàng lau khô nước mắt, lại làm cho máu me đầy mặt, lại khóc vừa cười nói, đại ca, lần này may mắn mà có ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, đều là huyên muội nhà mình, nói lời cảm tạ thì không cần. Mau đỡ nhị để đi nghỉ ngơi đi, hắn cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngô Nhân Nhân không dám thất lễ, đương nhiên tuân theo Trác Mộc Phong phân phó. Đối với hắn ra hiệu một phen về sau, ôm ngang Ngụy Sâm rời đi Lâm Bạch Vậy tại bái kiến qua Trác Mộc Phong về sau, theo đuôi Ngô Nhân Nhân rời đi. Lúc này, Phạm Hiểu Thiên, Mã Thiên, Nông Xuyên một ba người dẫn một đám thủ hạ tới cùng nhau chào. Hiện trường vang lên chỉnh chỉnh tề tề môn chủ hai chữ. Nhất là Nông Xuyên một, gia hỏa này nguyên bản đều dự định phản bội hảo khí môn, lúc này lại biểu hiện được so với ai khác đều trung thành tuyệt đối. Lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tại mọi người dưới sự ứng phó không kịp, lớn tiếng buồn gào to. Môn chủ a, ngươi có thể tính trở về, thuộc hạ nhớ ngươi muốn chết. Nếu ngươi đến chậm một bước nữa, thuộc hạ cũng chỉ có thể lấy một bầu nhiệt huyết cùng đầu này tiện mệnh để báo đáp ngươi ơn tri ngộ. Trác Mộc Phong cười nhạt nói, Nông đường chủ có lòng, rất không cần phải như thế. Nông Xuyên một nước mắt vẩy hiện trường, động tình nói, môn chủ, Nông nào đó mặc dù không phải nhân nghĩa quân tử, nhưng cũng biết có ơn tất báo đạo lý. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nông nào đó sớm đã quyết định sẽ có hạn sinh mệnh, đầu nhập vào vì hảo khí môn góp một viên gạch vô hạn nhiệt tình. Bên trong Trác Mộc Phong nói liên tục vài tiếng tốt. Nông Xuyên một vậy sợ diễn đến quá mức sẽ chọc cho đến những người khác bất mãn, gặp mắt đã đạt tới, liền thấy tốt thì lấy, lui qua một bên. Phạm Hiểu Thiên bọn người cách này mới tìm được cơ hội nói chuyện với Trác Mộc Phong. Một đám người vây quanh môn chủ quay trở về Hảo Khí môn. Theo Trác Mộc Phong đánh ra mấy đạo trận quyết, trận pháp thu nạp, nội bộ hết thảy đều một lần nữa ẩn nấp trong rừng. Đám người đều đối cái kia đạo trắng ảnh hết sức tò mò, nhưng gặp môn chủ không có nói ra ý tứ, vậy cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng trong lòng đều thất kinh tại môn chủ thần thông quảng đại. Không quản cái kia đạo trắng ảnh là môn chủ bằng hữu, sư trưởng hay là cái khác nhân vật, chí ít có một điểm, chỉ cần đứng tại Hảo Khí môn bên này, sau này lo gì bị người nhớ thương đại chiến về sau. Có người nhặt xác, có người chữa thương, có người thanh lý hiện trường, hết thảy đều tiến hành đến ngay ngắn rõ ràng. Trác Mộc Phong hỏi tới Hảo Khí môn đoạn thời gian gần nhất tình huống về sau, lập tức trong lòng hiểu rõ. Muốn nói năng lực, không quản là Phạm Hiểu Thiên vẫn là Ngô Nhân Nhân, đều xem như thượng đẳng chi tư. Một cách từng là bát quái môn chủ, một cách từng là tam nghĩa trang chân chính người quản lý, song phương rõ ràng tiến hành qua xâm nhập thảo luận, cũng chế định một hệ liệt lợi cho phát triển chế độ cùng sách lược. Đặc biệt nhất một điểm, chính là phái người thiết lập Hảo Khí môn ngoại môn, chuyên môn phụ trách quản lý sinh ý, thu thập tin tức, thậm chí chiếm lĩnh địa bàn chờ một chút. Chỉ sợ chính là bởi vì điểm ấy, lại thêm ẩm thôn phát triển, mới lệnh Trác Mộc Phong quyền chủ giá trị gia tăng nhanh như vậy. Từ nguyên bản 5.063 điểm, biến thành bây giờ 30.650 điểm. Bất quá cũng là nguyên nhân này, rước lấy lần này họa lớn ngập trời. Nếu không có Trác Mộc Phong kịp thời chạy đến, chỉ sợ Hảo Khí môn từ trên xuống dưới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xua lại đám người, Trác Mộc Phong đi vào bỏ trống lâu ngày, chuyên môn vì hắn an bài gian phòng. Không lâu liền nghe đến một sợi mùi thơm. Xoay người, áo trắng tỉ tỉ chính cởi xuống mũ mềm, thanh tú động lòng người địa đứng tại ánh nắng bên trong. Tỉ tỉ tới, Trác Mộc Phong vươn ra hai tay, áo trắng tỉ tỉ đỏ mặt hồng. Bất quá bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cố gắng dạy dỗ, không có người ngoài tình huống dưới, áo trắng tỉ tỉ so với quá khứ lớn mật một chút, liền cắn môi đỏ, cúi đầu chạy vào trong ngực hắn. Trác Mộc Phong tham lam địa hưởng thụ lấy đây hết thảy. Tận quản cùng áo trắng tỉ tỉ vuốt ve an ủi không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không biết làm sao, hắn luôn luôn từng không đủ đối phương tư vị, nhất là đối phương một bên ngượng ngùng đáp lại, một bên không chịu nổi hắn trêu đùa lúc mảnh mai bộ dáng. Mỗi một lần đều có thể đánh Trác thiếu hiệp nhiệt huyết sôi trào. Qua hồi lâu, hai người ủng ngồi tại trúc gỗ lập trên ghế. Áo trắng tỉ tỉ thở hổn hển, cái này mới có sành dò xét bốn phía. Nhất thời phát hiện nơi này bố trí lại cùng nàng tại ẩn thôn lúc chỗ ở địa phương như đúc một dạng, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chợt giống là nghĩ đến cái gì, một mặt cảm động nói: tiểu đệ, nơi này là ngươi đặc biệt vì ta xây sao? Trác Mộc Phong nghe được ngẩn người, ngay từ đầu vẫn không rõ trong ngực mỹ nhân ý tứ, chờ nhìn chung quanh mới ý thức tới cái gì. Thế này sao lại là tên này chủ ý? Hắn lại không thể biết trước, lúc trước đem Hảo Khí môn an bài ở chỗ này, làm sao có thể dự liệu được hội mang áo trắng tỉ tỉ tới đây. Trác Mộc Phong rất nhanh minh bạch, cái này nhất định là ẩn thôn nhị lão an bài. Xem ra cái kia hai cái lão gia hỏa cũng không phải không còn gì khác, không uổng công mình phân phó ba long giải hai người độc. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến phủ nhận, cúi đầu thâm tình nói: với ta mà nói, chỉ có tỉ tỉ ở qua địa phương mới xem như nhà ta. Tiểu đệ lời này lập tức thanh áo trắng tỉ tỉ cảm động đến không được. Nữ nhân đều là cảm tính, nhất là lâm vào bể tình bên trong nữ nhân, càng sẽ vì nam tử tinh tế tỉ mỉ tiến hành mà khuyên đảo. Áo trắng tỉ tỉ cực kỳ hiếm thấy địa chủ động hôn Trác Mộc Phong gương mặt một cái, lấy tư ban thưởng. Lại nói tốt một phen lời tâm tình, áo trắng tỉ tỉ đột nhiên nói: tiểu đệ, ngươi dự định xử trí như thế nào những người kia? Nàng chỉ tự nhiên là thân tông chỉ bọn người. Trác Mộc Phong biết rõ nếu như nói giết những người kia, mặc dù áo trắng tỷ tỷ sẽ không phản đối, nhưng trong lòng nhất định sẽ có bứt rứt cảm giác. Nàng có thể vì chính mình xuất thủ đối phó vô tội người, đã là yêu cực kỳ mình biểu hiện thân là nam nhân tốt, đương nhiên không thể để cho nữ nhân này khó chịu. Liền cười nói, tỷ tỷ yên tâm, coi như vì ngươi, ta vậy sẽ không giết bọn hắn. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta ngăn lại thủ hạ động thủ. Áo trắng tỷ tỷ gương mặt xinh đẹp đều đang phát sáng, reo hò một tiếng, lại ôm chặt lấy Trác Mộc Phong, phảng phất vì chính mình tìm tới dạng này một cái thân mật ái lang mà may mắn kiêu ngạo. Trong phòng nhu tình mật ý đủ rồi, Trác Mộc Phong mới khiến cho áo trắng tỷ tỷ nghỉ ngơi trước. Mình thì tìm được Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch hai người đi địa lao. Hai người đều rất hiếu kỳ Trác Mộc Phong hội xử trí như thế nào ba phái người. Kết quả làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Vị đại ca kia trực tiếp uy hiếp thân tông trì. Cuối cùng để thân tông trì tự mình động thủ. Cơ hồ đem ba phái người tru diệt hơn phân nửa, lại để cho còn lại người tự giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có chút ít mười mấy người còn sống. Toàn bộ một mặt sợ hãi kính sợ. Thân nhị trưởng lão, hy vọng các ngươi không được lộ ra nơi này sự tình, nếu không mọi người cũng không tốt qua. Đúng không? Chắc Mộc Phong không có ý định thanh người giết sạch. Bởi như vậy, lâu đời không được tin tức ba phái khẳng định còn sẽ phái ra những người khác. Hảo khí môn không có khả năng vĩnh viễn trốn đông trốn tây. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là tại ba phái nội bộ bồi dưỡng nội gian. Loại biện pháp này hắn đã trên người vệ hoàng thử một lần, hiệu quả vô cùng tốt. Thân tông chỉ chờ mười mấy người cuối cùng bị thả ra, có áo trắng tỉ tỉ chấn nhiếp, thân tông chỉ không dám chút nào làm loạn, chỉ có thể âm khuôn mặt tiếp nhận hiện thực này. Tại hắn đồng thủ tàn sát ba phái cao thủ về sau, đã không có đường quay về. Hảo khí môn bên trong, Ngô Nhân Nhân lo lắng nói, thân tông chỉ vấn đề không lớn, nhưng còn lại người chất lượng không đồng đều, vạn nhất ba phái đối một chút người thi triển huyễn thuật, chỉ sợ chân tướng hội tiết lộ. Trác Mộc Phong cười nói, ngươi xem thường thân tông chỉ, có thể lăn lộn đến nhị trưởng lão tình trạng, lão già kia há sẽ nghĩ không ra điểm ấy? Yên tâm đi, nửa đường khẳng định xảy ra điểm ngoài ý muốn. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch liếc nhau, đều cảm thấy một trận giật mình. Trong chốc lát, hai người có loại về tới vạn hóa mộ huyệt cảm giác. Tựa hồ chỉ cần có phía trước bóng dáng tại, hết thảy đều không cần phải lo lắng, hết thảy đều có thể giải quyết. Trác Mộc Phong xoay người hỏi, nhị để tình huống như thế nào? Nhấc lên việc này, Ngô Nhân Nhân dáng tươi cười rõ ràng nhiều một chút. Toàn lại đại ca cho linh đan diệu dược, nhị ca thương thế đã tốt lên rất nhiều, còn la hét muốn thấy đại ca. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Huyên muội bốn người trùng phùng, đương nhiên là có lấy nói không hết chủ đề. Ngô Nhân Nhân lòng hiếu kỳ rất nặng, nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc đã hỏi tới trắng ảnh vấn đề thân phận. Trác Mộc Phong chỉ nói đối phương không muốn lộ ra thân phận, ba người khác chắc hẳn phải vậy coi là đó là thế ngoại cao nhân. Cảm giác đối phương có tính tình rất bình thường, cũng không có lại hỏi tới. Bất quá bọn hắn tâm lý cùng Phạm Hiểu Thiên đẳng nhân loại giống như, đều cảm thấy đại ca đã leo lên cây đại thụ này, đối với hảo khí môn không thể nghi ngờ là một cái thiên đại lợi tin tức tốt. Lần này tới hảo khí môn, Trác Mộc Phong chủ yếu mắt chính là an trí áo trắng tỉ tỉ. Thứ nhất có thể ẩn tàng áo trắng tỉ tỉ tung tích, thứ hai cũng coi là biến tướng bảo hộ hảo khí môn. Dù sao hiện tại hắn còn không có năng lực tiếp nhận bại lộ áo trắng tỉ tỉ mang đến hậu quả. Đêm đó Trác Mộc Phong nói ra mình quyết định, lập tức cảm thấy trong ngực thân thể mềm mại cứng ngắc, không khỏi trong lòng đau xót, vội vàng ôn nhu an ủi. Tỉ tỉ, đây chỉ là tạm thời, lại nói ta không có lập tức muốn đi. Coi như đi, ta vậy rất nhanh sẽ đến đón ngươi, đến lúc đó ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Áo trắng tỉ tỉ chỉ là mắt đỏ vành mắt không nói lời nào. Trác Mộc Phong hoảng đến rằng rất nhiều đại đạo lý, Trần Thuật các loại lời và hại quan hệ. Nhưng áo trắng tỉ tỉ chỉ đã tới một câu. Ngươi có phải hay không không cần ta nữa, nữ nhân náo lên tính tình đến. Là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Trác Mộc Phong đột nhiên cười. Cười đến cực kỳ làm càn. Áo trắng tỉ tỉ gặp người này không chỉ có không tự an ủi mình. Còn tại cười to. Không khỏi càng là ủy khuất. Cả giận nói. Ngươi cái này không có lương tâm muốn tránh thoát hắn ra đồng. Trác Thiếu Hiệp ôm chặt lấy áo trắng tỉ tỉ. Ôn nhu nói. Tỉ tỉ. Đi qua ngươi quá ôn nhu. Hiện tại ngươi. Biết nũng nịu. Biết tức giận. Áo trắng tỉ tỉ toàn thân trì trệ. Run giọng nói. Ngươi không thích Trác Mộc Phong vô cùng thâm tình nói. Ta cực kỳ ra thích. Ra thích vô cùng. Bởi vì cái này mới là một cách bình thường nữ nhân nên có hỉ nộ ái ố. Ta cực kỳ may mắn có thể trông thấy tỉ tỉ chuyển biến bất quá để tỉ tỉ sinh khí là ta sai. Lần sau sẽ không. Đụng phải dạng này vô lại. Áo trắng tỉ tỉ cảm giác mình không có biện pháp nào. Thở dài. Nhận mệnh rúc vào trong ngực hắn. Lẩm bẩm nói. Tiểu phôi đàn. Ta là đời này đừng muốn chạy trốn ra ngươi lòng bàn tay ngươi phải nhớ kỹ tối nay lời nói. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi ngươi không dám đến như thế nào ta liền lão chết ở chỗ này. Để ngươi cả một đời hối hận. Liền uy hiếp đều ôn nhu như vậy. Không mang theo lực sát thương. Để Trác Mộc Phong có thể nào không yêu thảm nữ nhân này. Trác Mộc Phong mỗi chữ mỗi câu thề nói. Ta cam đoan sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Dứt lời cúi đầu. Đêm dài mặc dù mênh mông, nhưng bởi vì có yêu người, cho nên cũng không hội cô độc cùng tịch mịch. Thiếu Hiệp mời khai ăn 60 chương 591 ngũ tinh nội công tiểu thành Trác Mộc Phong đã đến. Không chỉ có giải quyết hảo khí môn nguy cơ. Tiến thêm một bước sâu hơn hắn người môn chủ này uy tín. Đền bù đoạn trước thời gian chỗ không tại tạo thành lòng người rung động. Hiện tại hảo khí môn tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Tại môn chủ dẫn đầu dưới. Bọn hắn thế tất có thể không ngừng phát triển. Cuối cùng không sợ tại đỉnh cấp thế lực uy hiếp mặc dù có thân tông chỉ làm nổi ứng. Bất quá hấp thụ lần trước giáo huấn về sau. Ngô Nhân Nhân cùng Phạm Hiểu Thiên đối ngoại môn phát triển càng thêm bí ẩn cẩn thận. Vì thế chỉnh đốn hồi lâu. Cũng chế định càng nhiều phòng hộ cùng giữ bí mật biện pháp. Đợi tại hảo khí môn thời gian. Trác Mộc Phong ngoại trừ làm bạn áo trắng tỉ tỉ bên ngoài. Vậy hội thường xuyên cùng Ngụy Sâm bọn người giao lưu. Hoặc là tu luyện võ học. Thời gian ngay tại như vậy ấm áp và bình tĩnh bên trong đổ qua trong nháy mắt. Khoảng cách phong vân đại hội tổ chức còn lại một tháng các đại môn phái. Các lộ hào kiệt tất cả đều làm đủ chuẩn bị. Đông Chu Giang Hồ đã hiện lên sôi trào thái độ. Bất quá lập tức từ trong triều đình tuôn ra một tin tức. Càng là giống như một viên ngư lôi đầu nhập. Nổ giang hồ gió nổi mây phun. Mỗi giới phong vân đại hội đều chia làm cá nhân chiến cùng môn phái chiến. Người chiến lại chia làm thanh niên tổ cùng phổ thông tổ. Nói cách khác tổng cộng có 3 tổ thi đấu sự tình. Mỗi một tổ đầu danh đều đem đạt được không ít ban thưởng. Mà liền. Tại năm nay. Đông Chu Hoàng Thất đột nhiên tuyên bố môn phái chiến hạng nhất ngoại trừ kế tục qua lại ưu đãi bên ngoài còn sẽ đối với các hạng chiếm diện tích tiền thuê giảm bớt một nửa cũng khen thưởng thêm 20 vạn lượng bạc hơn xa lần trước cần biết đối với một cái giang hồ môn phái tới nói thực lực chinh lệch không nhiều điều kiện tiên quyết tiền tài mới là phát triển căn bản kể trên khen thưởng. Đối với đỉnh cấp thế lực tới nói đều là không thể cự tuyệt dụ hoặc. Cái này còn không phải chấn động nhất lòng người chân chính rung động lòng người ban thưởng còn là đến từ cá nhân chiến. Những năm qua cá nhân chiến đầu danh. Bình thường đều là ban thưởng tam tinh dược liệu. Hoặc là một môn hiếm thấy kỳ học mà năm nay. Vô luận là thanh niên tổ vẫn là phổ thông tổ. Đoạt giải nhất người đều là có một viên hợp tượng đan cái gì gọi là hợp tượng đan tên như ý nghĩa. Tinh diệu cảnh đi lên chính là hợp tượng cảnh. Này cảnh giới dính đến nhân thể ngũ hành cùng thiên địa ngũ hành. Chính là bất luận cái gì võ giả tha thiết ước mơ nhưng không được truyền thuyết chi cảnh. Cảnh giới cỡ này người. Được xưng là siêu cấp cao thủ. nhìn chung năm đại hoàng triều vậy không có bao nhiêu. Từng cách đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Luận giang hồ từng đối gần nhất ba giới Đông Chu Thiên Tinh bảng cao thủ làm qua thống kê. Tại cách này mấy trăm vị xuất sắc nhất giang hồ cao thủ bên trong. Vậy chỉ có giải rác 5 người. Tư hư thực thực bước vào hợp tượng cảnh. Mà phần lớn người không phải chết già hồng trần. Liền là không cam lòng mà kết thúc có thể nghĩ mong muốn bước vào này cảnh. Đối với võ giả là khó khăn dường nào sự tình. Hợp tượng đan tác dụng. Hoàn toàn liền là gia tăng tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ bước vào này cảnh xác suất. Mặc dù gia tăng không nhiều. Nhưng cần biết đến trình độ này. Bất luận cái gì một điểm giúp ích đều là giá trị vô lượng. Đủ để cho đám võ giả điên cuồng. Hết lần này tới lần khác hợp tượng đan đan phương sớm đã thất truyền. Từ khi hơn 200 năm trước tại một chỗ di tích hiện thế về sau. Lập tức bị ngũ đại triều đình cùng 12 thánh địa chiếm trước hơn phân nửa. Còn lại cực nhỏ một bộ phận. Nghe nói là bị mấy vị thần bí kỳ nhân chỗ dưa điểm. Cho nên hiện có hợp tượng đan, dùng một viên liền thiếu một khỏa. Đông Chu giang hồ từ trên xuống dưới. Không có ai có thể nghĩ tới. Lần này Đông Chu hoàng thất hội như thế hào phóng. Thế mà xuất ra hai viên hợp tượng đan làm ban thưởng, thậm chí rất nhiều người biết được tin tức trước tiên. Liền hoài nghi lên tính chân thực. Ai ngờ không lâu về sau. Luận giang hồ tự mình san báo việc này lập tức. Đừng nói Đông Chu giang hồ chấn động. Liền mặt khác bốn đại hoàng triều giang hồ cũng trở nên khiếp sợ. Thiên hạ thậm chí xuất hiện một loại luận điệu. Hỏi thăm không phải Đông Chu nhân sĩ. Phải chăng có thể tham gia Đông Chu phong vân đại hội. Ngay cả Đông Phương thế gia đều mọi loại không hiểu. Lấy gia chủ Đông Phương Vô Địch cầm đầu. Một đám đỉnh cấp đại lão vì thế thương nghị suy đoán hồi lâu. Lại vẫn không có đầu mối. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Rời xa trần thế núi hoang cô lính. Yên tĩnh không người tái ngoại sa mạc. Giá thú dày đặc kỳ địa mãng trạch. Chợt có bóng người tiến vào. Mang đến ngoại giới tin tức không lâu về sau. Khí cơ bạo động. Lại gặp biến mất giang hồ nhiều năm phong trần ẩn giả lần lượt xuất thế nói tóm lại. Bởi vì Đông Chu hoàng thất cực khác bình thường cử động. Thiên hạ võ lâm tất cả đều xôn xao. Mà Đông Chu võ lâm càng là triệt để sôi sùng sục bắt đầu. Chẳng lẽ là muốn tăng lớn chúng ta tự giết lẫn nhau cường độ đào ra vườn trong rừng. Đào Bạch Bạch đứng chắp tay. Hình cầu mặt béo bên trên không thấy ngày xưa hiền lành dáng tươi cười. Bất kể như thế nào, đã đối ngoại tuyên bố, Đông Chu hoàng thất liền không có khả năng béo nhờ nuốt lời. Nếu không tất thành thiên hạ trò cười ta đào ra như đến hợp tượng đan. Đến lúc đó tất có hy vọng xuất hiện một vị hợp tượng cảnh cao thủ. Thì đào ra thịnh vượng không xa vậy. Đình nghỉ mát bên trong. Một tên già nua đến chỉ còn da bọc xương già trên 80 tuổi lão già phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Điếc kéo cách đầu. Miệng bên trong nói ra một câu đứt quãng lời nói. Đào Bạch Bạch dứt khoát nói, ta minh bạch tam tổ cha ý tứ. Biển mây che đậy một khối bên trên cự nhâm, một bộ áo hồng thu dung thường đang tại uyển chuyển nhảy múa. Nàng giống là nhớ tới cái gì vui vẻ sự tình. Khóe miệng nhộn nhạo nhu hóa dáng tươi cười. Lệnh cách đó không xa đứng tại cửa sổ vừa thưởng thức nữ nhi dáng múa thu Việt. Cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ. Một lão giả đã đến, phá vỡ loại này mỹ hảo bầu không khí. Lâu chủ hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất phát. Phong vân đại hội tổ chức địa điểm. Thiết lập tại bay hoàng đảo đại quân núi. Lấy ngọc hoàn lâu vị trí chỗ ở. Nhất định phải sớm xuất phát. Thu Việt nụ cười biến mất. Trong mắt tránh qua một vòng lăng lệ cùng kiên định. Nhẹ gật đầu. Bỗng nói. Ta rời đi sự tình. Đừng nói cho Thường Nhi. Cũng không cho nàng rời đi Ngọc Hoàn lâu. Lão giả khẽ giật mình, chợt hiểu rõ gật đầu. Nguyên bản lâu chủ là dự định mang theo nữ nhi cùng đi. Cũng coi là vì không thể làm bạn nữ nhi đi Nam Hải làm ra bồi thường. Nhưng tình huống bây giờ có biến. Đến lúc đó vì tranh đoạt hợp tượng đan, các đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ chỉ sợ sẽ không khách khí. Lâu chủ đây là sợ hãi mình vạn nhất có bệnh nhẹ, không muốn để cho tiểu thư lo lắng à. Hy vọng tiểu thư có thể minh bạch lâu chủ dụng tâm lương khổ a. Cùng một thời gian, còn lại các đại đỉnh cấp thế lực cũng chờ xuất phát. Có thậm chí đã trên đường các nhà trưởng lão cao thủ, tuổi trẻ tinh anh chờ toàn bộ xuất động. Tất cả mọi người đều ý thức được, lần này phong vân đại hội, chỉ sợ hội chưa từng có kịch liệt. Ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì, nhưng quá trình nhất định cực kỳ đặc sắc. Vô số người hiểu chuyện đã không thể chờ đợi được. Ngoại giới sóng ngầm mãnh liệt thời điểm, biết được tin tức Trác Mộc Phong, vậy rơi vào trầm tư. Hắn không cách nào tìm tòi nghiên cứu Đông Chu Hoàng thất dụng tâm, bất quá lại dâng lên một loại khác lo lắng. Không biết Vu Quan Đình hội sẽ không vì hợp tượng đan liều mạng lấy đối phương lý trí, hẳn là không đến mức. Nhưng võ giả đối mặt đột phá cảnh giới bảo vật, có khi rất khó ngăn chặn xúc động. Trác Mộc Phong mình ngược lại là không hâm mộ, bởi vì biết không hy vọng không nói chuyện. Mặc dù như thế, hắn cũng không cam chịu tại dậm chân tại chỗ. Trải qua Hảo Khí Môn cùng Ẩn Thôn trong khoảng thời gian này phát triển, Trác Mộc Phong huyền chủ giá trị lặng yên gia tăng đến 35.971 điểm, đầy đủ để một môn ngũ tinh nội công thăng cấp đến cảnh giới tiểu thành. Như vậy, có lẽ với nội lực độ hùng hậu không có bao nhiêu tăng lên, nhưng nội lực khối lượng lại không thể so sánh nổi. Có lẽ có thể làm cho hắn tại phong vân đại hội tiến thêm một bước, không đến mức mất mặt xấu hổ. Hiện tại duy nhất cần muốn cân nhắc là nên tu luyện cách nào môn ngũ tinh nội công. Tại không biết khi nào có thể được đến lục tinh nội công điều kiện tiên quyết, ngũ tinh nội công nhất định hội làm bạn Trác Mộc Phong thời gian rất lâu. Không phải do hắn không thận trọng, cho nên dù là đã được đến trường sinh quyết, hắn vẫn như cũ còn đang do dự. Dứt khoát tiến vào tàng kinh lâu, bắt lấy ngũ tinh võ học quang đoàn, thiên ma tay 72 thức, liệu nguyên bách kích, đạt ma thần trưởng, ngàn Phật thủ, tử lôi đao pháp, liên tục rút lấy 5 hồi. Không có một môn nội công, cũng không có khinh công cùng kiếm pháp, để Trác Mộc Phong có chút thất vọng. Bất quá đều là ngũ tinh võ học, về sau có cơ hội luyện một chút cũng không tệ. Đạo thứ 6 quang đoàn. Lần này Trác Mộc Phong biểu lộ cực kỳ cổ quái, nói không nên lời là cảm giác gì, giống như là kinh hỉ, lại như là ngạc nhiên, còn có một loại có chút tiếc nuối. Đạo tâm chủng ma đại pháp. Không sai, lần này hắn giúp chúng chính là ma môn tuyệt học đạo tâm chủng ma đại pháp. Môn võ học này đã bao hàm nội công cùng chiêu thức, đồng thời cực kỳ chú trọng tinh thần lực bồi dưỡng cùng tu luyện. Một khi nắm giữ ảo diệu, có thể coi vạn vật như ba động, cho nên có thể làm việc người khác không thể, tuyệt đối là cấp cao nhất ngũ tinh võ học. Nhưng Trác Mộc Phong sở dĩ do dự là bởi vì tại ở kiếp trước, môn võ học này có vẻ như mang theo nón xanh công năng, mong muốn tu luyện tới cực chỗ, nhất định phải bồi dưỡng một cái lô đỉnh, sau đó dùng lô đỉnh đi cướp đoạt chỗ yêu nhân thân tâm. Đơn giản chính là mình cho mình đội nón xanh. Loại này võ công lợi hại hơn nữa Trác Mộc Phong đều khó có khả năng học. Bất quá theo đạo tâm chủng ma đại pháp khẩu quyết cùng tinh nghĩa dung nhập não hải, Trác Mộc Phong phát hiện chính mình nghĩ sai. Kể trên phương pháp tu luyện chỉ là trong đó một trong mà thôi, chính tông nhất phương pháp tu luyện lại là tu hành huyền môn tâm pháp, thành lập đạo thể đạo tâm, về sau chủng ma, toàn tức nói ma hợp lưu, từ đó đạt đến viên mãn ma tiên chi cảnh, không tồn tại nón xanh khả năng. Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Tại trường sinh quyết cùng đạo tâm chủng ma đại pháp ở giữa, Trác Mộc Phong cân nhắc liên tục, cuối cùng căn cứ cá nhân yêu thích cùng tiềm chất, lựa chọn cây sau. Tiêu xài 20.000 điểm quyền chủ giá trị, Trác Mộc Phong cấp tốc đem đạo tâm chủng ma đại pháp tăng lên tới tiểu thành cấp độ. Ngồi tại phía trước cửa sổ, hắn nhắm mắt lại, bốn phía sự vật phảng phất rút đi hình dạng, biến thành nguyên thủy nhất ba động, khiến cho hắn có thể tùy tiện cảm giác được trên mặt đất con kiến đang bò đi, ngoài cửa sổ chim chóc tại mổ, thậm chí cả chậm rãi từ sau đến gần áo trắng tỉ tỉ, Nó hô hấp dài ngắn, thậm chí mang trên mặt danh mãnh biểu lộ, lại đều rõ ràng lộ ra tại Trác Mộc Phong trước mắt. Tinh thần lực của hắn trải qua đồng xanh mặt người thôi hóa, vốn là khác hẳn với thường nhân, lại được đạo tâm chủng ma đại pháp không hề nghi ngờ. Giờ phút này Trác Mộc Phong sức quan sát cùng cảm giác lực đạt được kinh người tăng lên, sợ là đã không kém cỏi một chút thiên tinh bảng cao thủ, mà nhiều khi cái này chút đều đại biểu cho tiên cơ, là trong lúc vô hình thực lực tăng trưởng. Trác Mộc Phong mãnh liệt địa đứng lên, một thanh mò lên chuẩn bị chọc xéo hắn áo trắng tỉ tỉ, ôm nàng xoay lên vòng, phát ra ha ha tiếng cười to. Thấy hắn như thế vui vẻ, như cách chưa trưởng thành hài tử, áo trắng tỉ tỉ cũng không nhìn được cười lên.